chương 1004. Chẳng lẽ huyết mạch của Liễu Tâm Như liên quan tới Phật gia? Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, thuận tiện còn liếc nhìn trong ý thức. Nguyệt Thần chỉ quan tâm tới việc sửa mặt trăng, không để ý tới hắn. Huyết mạch Liễu Tâm Như không liên quan gì tới Phật gia. Sở dĩ phải có hoa bồ đề, bởi vì trong hoa bồ đề ẩn chứa lực niết bàn. Lực niết bàn sẽ hỗ trợ cho Liễu Tâm Như lột xác. Tất nhiên mặc dù có lực niết bàn, nhưng cũng không chắc chắn sẽ thành công. Lại nói mọi việc đều phụ thuộc vào bản thân Liễu Tâm Như. Dù sao cũng là niết bàn của chính mình. Ngoại lực giống như đang dược, cho dù qua bồ đề cũng không có ích lợi gì lớn. Đã tỏ. Triệu Bân để lại một câu rồi tiêu sái rời khỏi. Trước khi đi, hắn cũng không quên đặt Hàn Tuyết lại vị trí cũ. Thiệt là cái kỳ quái nghe. Ánh mắt mọi người nhìn hắn như một quái nhân. Đúng rồi, mà đất Phật ở đâu vậy? Triệu Bân quay đầu hỏi Sở Vô Sương. Ta không biết. Nàng nhẹ lắc đầu. Đa tạ. Triệu Bân không hỏi, chuyện của Phật gia hỏi Bát Nhã mới là thích hợp. Hắn quay lại bàn của Tô Vũ Kiếm Nam. Mấy người này đang rất chuyên tâm theo dõi Mang Đằng, sợ mất dấu. Nghe nói người được thưởng bộ công pháp cấp thiên hả? Kiếm Nam chậm rãi lên tiếng. Triệu Bân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Kiếm Nam không nói, hắn cũng quên. Mình đang có một bộ công pháp cấp thiên chưa có kịp xem. Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn lấy ra bộ công pháp. Các đệ tử trưởng lão đều có nhìn qua, ánh mắt lóe sáng. Là công pháp cấp thiên, các Triều Long Đại Hạ tìm khắp cũng không ra được mấy bộ. Đừng nói tới đệ tử, rất nhiều trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy qua công pháp cấp thiên. Loại cấp bậc bí thuật này có bao nhiêu tiền cũng không có mua được. Chỉ có Thiền Tông dám quyết đoán đem công pháp quý giá thưởng cho đệ tử. Bên ngoài mơ mới tìm được nơi thứ hai. Con mở nó, quyền thiên tâm pháp kìa. Tô Vũ hét lên khi nhìn thấy. Tất cả những người ở trong bàn cùng liếc mắt nhìn sang. Hầu hết bọn họ đều chưa từng nhìn thấy công pháp cấp thiên. Lúc này cũng là lần đầu tiên. Công pháp cấp thiên thì ra quý giá như thế. Triệu Bân đọc tên công pháp, sau liền nhẹ nhàng mở ra. Sau khi đọc đại khái, hắn nhận ra đó là một loại công pháp luyện khí lực. Loại công pháp luyện khí lực này bên ngoài cũng có bán, nhưng đa số đều là cấp thấp, tất nhiên không thể so sánh huyền thiên tâm pháp. Nhưng đối với hắn, công pháp này chẳng có lợi ích gì. Cho dù công pháp cấp thiên, nhưng vẫn là kém xa tẩy tủy dịch cân kinh. Nguyệt Thần đã nói, công pháp xây dựng nền tảng của võ tu không gì có thể so sánh được với công pháp luyện thể của Mang Thần. Lại là công pháp luyện thể. Nắm trong tay quyền thiên tâm pháp, Triệu Bân lẩm bẩm. Lúc này hắn rất muốn tới chỗ Dương Quyền Tông đổi sang một bộ bí pháp khác. Nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ đi. Chỉ vừa mới được chỗ đứng, không nên cao ngạo như thế. Đợt đệ tử mới gia nhập năm nay, nhiều phúc lợi thiệt ha. Ở thời bọn ta đâu có công pháp cấp thiên nào phần thưởng. Tô Vũ tặc lưỡi. Bộ công pháp này chắc chắn là do trưởng lão cao cấp đặc biệt chuẩn bị cho Sở Vô Sương. Nghĩ là nàng có thể dễ dàng lấy được vị trí thứ nhất. Ông ngự xuất hiện con hắc mã nhiều người, đánh bại nàng ta, khiến nghe trên dưới Thiền Tông trở tay không kịp. Triệu Bân ho khan, thì ra mình làm hỏng việc tốt của Sở Vô Sương. Không biết khi nữ soái trở về có tìm tính sổ hay không. Tất cả đều đã được định đoạt, nhưng chỉ bởi hắn mà trở nên tàn nát. Ôi, ta vẫn lần đầu tiên thấy công pháp cấp thiên á. Xem cuốn sách cổ đó tình xảo sao kìa. Liếc qua là biết không phải đồ cổ tầm thường. Khắp nơi vang tiếng tặc lưỡi thổn thức. Ngay cả trưởng lão cũng hai mắt sáng rỡ. Thiên Tông đúng là quá quyết đoán. Một bộ công pháp cấp thiên quý giá như thế. Nói thưởng là thưởng. Đây đúng là cơ duyên tạo hóa nghịch thiên. Triệu Bân không nhìn lâu, đã đóng sách lại. Lúc rảnh rỗi sẽ chép vài bản đưa cho Thanh Giao, một Thanh Hàng, Xích Yên cùng với Lăng Phi. Chuyện này không được để cho người ngoài biết. Thứ nhất là vì công pháp cấp thiên không thể truyền ra. Thứ hai bởi vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Nếu như để cho người khác biết được bọn họ cầm trong tay công pháp cấp thiên, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối. Thậm chí, có thể xảy ra chuyện giết người cướp của. Cái tên nhóc này, ra đây ta thường lượng cái coi. Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân. Sao? Triệu Bân xé một cái đùi gà, bước ra. lệnh bài bí phủ của ngươi cho ta mượn dùng một ngày đi. Tô Vũ xoa xoa tay. Ta muốn đi vô tu luyện thử một ngày. Lần trước ta tìm được chút ý cảnh, ta muốn ngộ ra thêm. Lệnh bài của ta mà ngươi cũng có thể dùng à? Triệu Bân nhướng mày hỏi. Lối vào bí phủ có cấm chế, chỉ nhận lệnh bài đâu nhận người. Vậy thì được. Đừng đưa dội. Ngươi có thời hạn 30 ngày lận, chỉ cần để lại cho ta ngày là đủ rồi. Sau đó, Tô Vũ lấy ra một vật hình trụ từ trong ống tay áo nhét cho Triệu Bân, trông có vẻ rất miễn cưỡng. Triệu Bân hiên ngang lẫm liệt. Sư huynh, không có cần. Lệnh bài này ta sẽ cho ngươi mượn mà. Cái này cái gì vậy? Triệu Bân bỏ đùi gà rồi tiện tay nhận lấy. Trong lúc lật qua lật lại, vô tình chạm cơ quan, nhận ra đó là một chiếc kính viễn vọng. Trong lúc biên quan nguy cấp, tướng quân Quyền Giáp cũng đã dùng để quan sát ngọn núi đối diện, sau thì trực tiếp dùng xe nỏ sang bằng ngọn núi. Đây là một vật hiếm lạ, hắn dùng thử nghiệm ngay tại chỗ, có thể nhìn thấy đỉnh Tự Trúc và lầu cát của hắn. Đây là kính viễn vọng Thiên Cơ mua ở chợ đen. Tô Vũ ý nhị, thực tế thì nó chỉ là một kính viễn vọng bình thường. Tuy nhiên thêm hai chữ Thiên Cơ thì sẽ đẩy được giá của nó lên cao hơn. Lúc hắn mua chiếc kính viễn vọng này thì người bán cũng đã tần bóc nó hết cỡ. Bình thường ngươi dùng nó làm gì vậy? Triệu Bân cầm kính viễn vọng nhìn phương xa. Không chỉ có thể nhìn đỉnh Tự Trúc, còn có thể nhìn qua những đỉnh núi khác. Ai ở đâu, làm gì, tắm rửa, hơn phần nữa đều có thể nhìn thấy. Thì thăm dò tình hình địch chứ làm gì? Tô Vũ nói với vẻ chính nhân quân tử. Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn. Người dùng để rình mò sư tỷ thì có. Sư huynh vẫn còn chút mặt mũi nè. Đa tạ. Triệu Bân không khách khí. Không lâu sau hắn sẽ tới đế đô tìm mẹ. Đào Tiên Tử có nói qua. Hình tháp canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không thể tới gần. Có chiếc kính viễn vọng này trong tay, không chừng còn có thể nhìn thấy mẹ của mình từ xa. Tô Vũ cười vui vẻ. Tâm tình tốt, rót cho Triệu Bân một ly rượu. Kính viễn vọng mặc dù trân quý nhưng cũng không phải không thể mua lại được. So sánh với việc được tới bí phủ tu hành thì thứ này cũng không tính là gì. Cơ ngân cho hắn mượn lệnh bài một ngày, hắn đã lời lắm rồi. Nếu như hắn có thể ngộ ra một hai bí pháp không tầm thường của tông môn thì lợi ích sau thật là không thể nào đong đếm nổi. Triệu Bân xắn tay áo tìm hai bát cơm. Tiếp theo lại là sở trường của hắn. Không phải ai cũng biết được hắn ăn nhiều ra sao. Hôm nay nhìn cảnh này cũng thật là bất ngờ. Nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, đúng là một thùng gạo không đấy. Cũng may ở Thiên Tông, nếu ở bên ngoài thì gia đình bình thường chắc chắn không thể nào nuôi nổi. Có trách hắn có thực lực như vậy. Không ít trưởng lão vuốt vuốt râu. Sau hắn lại đưa cho mọi người một chiếc lý sống. Người ăn được thì mới có sức chứ. Cơ ngân không chỉ có sức mà còn có năng lực chịu đòn siêu việt. Không ai hiểu rõ điểm này hơn Sở Vô Sương. Khi thực sự đối đầu, Cơ Ngân chính là con gián đánh mãi không chết. Sức sống của hắn vô cùng mãnh liệt, chân nguyên hết sức dồi dào. Hắn chẳng những có thể chiến đấu, còn có thể kháng lại huyết mạch đặc biệt. Có thể nói là một kẻ toàn năng. Bởi vì là một kẻ toàn năng như thế, cho nên ép hắn vào đâu thì hắn cũng có thể đứng đầu. Không biết tới lúc nào tiệc rượu linh đình đã kết thúc. Ai về nhà nấy. Về phần những đệ tử mới, 10 người đứng đầu đều đã vào bí phủ, trong đó có Triệu Bân. Chủ yếu hắn tò mò về bí phủ, không biết thánh địa tu luyện kia lợi hại bực nào. Trước khi đi, Vân Yên còn đưa một bức họa cuộn tròn, chính là một tấm bản đồ. Nhiều chỗ được đánh dấu bằng chấm đỏ. Sư phụ nói những nơi được đánh dấu đều ẩn chứa bí pháp. Không chỉ Vân Yên, sư phụ của 9 người còn lại cũng làm y như thế. Dù gì cũng đều là trưởng lão, đều đã từng bước vào bí phủ. Nơi nào có bí pháp, bọn họ đều có thể biết rõ ràng. Chủ yếu là tiết kiệm thời gian. Bọn họ sợ đệ tử nhà mình bước vào bí phủ, cứ lờ mờ không tìm ra bí pháp. Bí phủ được xây dựng ẩn sâu một dãy núi ở ngoại môn. Nằm giữa hai ngọn núi cao là một cánh cổng đá hùng vĩ, cao 5 thước. Còn lớn hơn cổng thành 1 thước. Ít nhất cũng phải hơn 1000 năm. Từ xa nhìn thấy cổng bí phủ, Triệu Bân âm thầm thản thốt một tiếng. Cánh cổng đá đang toát ra khí tức tang thương xưa cũ. Sự tồn tại của nó ít nhất cũng phải hơn cả 1000 năm. ta nghe sư phụ nói bí phủ có trước khi Thiên Tông được thành lập nữa. Mang Đằng nhấp một ngụm rượu. Người ta đồn từ rất nhiều năm trước có rất nhiều thần minh ở đây đàm kinh luận đạo gì đó, để lại vô số tri thức cùng ý cảnh bên trong, và đã được truyền thừa từ rất lâu. Sau khi Thiên Tông thành lập, để tất cả được lưu truyền cho các thế hệ đệ tử tu luyện. Chẳng lẽ bởi vậy mà đại hạ mới khai tông lập phái ở đây? Triệu Bân hỏi. Bí phủ này chỉ là một trong những lý do mà thôi. Một thanh hàng đi cùng hắn cười cười. Ngoài ra, còn là do núi non địa thế của nơi này rất tốt, có thể hỗ trợ bố trí đại trận. Còn không phải là do bên trong bí phủ có nhiều bảo bối sao? Vô Niệm cũng chen vào một câu. Các thế hệ đầu tiên của Thiên Tông thường tìm hiểu võ đạo bên trong, để lại rất nhiều ý cảnh. Còn có bí tịch nữa. Vậy thì đúng là một tòa bảo tàng rồi. Triệu Bân sờ sờ cằm, vừa nói vừa bước vào bí phủ, bắt đầu ý thức được một không gian hết sức tráng lệ. Ít nhất thì Triệu Bân là cảm thấy như thế. Nơi này không chỉ cổ xưa còn rộng rãi. Đưa lên bài ra. Phía trước bí phủ có hai tòa lầu cát ở hai bên. Trên mỗi lầu cát đều có một lão già. Một lão già mặc áo trắng, một mặc áo đen. Cả hai đều có cảnh giới địa tạng. Bọn họ tất nhiên là trưởng lão trông coi bí phủ Thiên Tông. Một người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, móc móc chân thối, với thần thái hết sức sảng khoái. Một người thì đang ôm bầu rượu uống rượu một cách hết sức nhàn nhã. Như lời Tô Vũ đã nói, nơi này chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Lệnh bài trong tay các đệ tử không giống nhau. Lệnh bài của 5 người đứng đầu có khắc số 30, ngụ ý là có thể ở bí phủ 30 ngày. Lệnh bài của các đệ tử đứng từ thứ hạng thứ 6 tới thứ 10 đều là 15. Các số trên lệnh bài đều sẽ tự khấu trừ theo ngày. Dùng một ngày thì số trên lệnh bài sẽ tự giảm. Cho tới khi số trên lệnh bài biến mất, thì lệnh bài sẽ trở thành vật phế thải. Lệnh bài không quy định đệ tử ngày nào cũng phải tới. Chuyện tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là lệnh bài mới còn hiệu lực mới được. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn quanh. Trong phút chốc đã ở cuối hàng. Khi hắn bước lên trước, hai vị trưởng lão đều đứng dậy. Một bên chống tay, một bên vuốt râu. Triệu Bân đảo mắt từ bên này sang bên kia. Luôn có cảm giác hai cái lão này là đang xem khỉ. Triệu Bân bị nhìn chằm chằm, toàn thân cũng thấy mất tự nhiên. Trưởng lão, người thiệt là mất vệ sinh. Không biết nói gì, Triệu công tử bất giác thốt ra một câu. Hắn đang nói tới vị trưởng lão đang vuốt râu kia. Vừa nãy còn dùng chính cái bàn tay đó móc móc chân thối, lúc này lại đưa bàn tay lên vuốt râu. Chắc chắn chùm râu của lão lúc này cũng đầy mùi chân thối, chưa lại gần mà cảm thấy muốn nôn khan. Hắn chắc là cơ ngân á. Chà, cái tên nhóc cánh dây chân linh đánh bại sở vô sườn phải hụt. Nghe nói hắn còn có võ hồn. Hai lão già còn xuống đi vòng quanh, nhất là cái lão đang vuốt râu kia, hai tay hết sức linh hoạt, duỗi ra nắng bóp lên người Triệu Bân. Triệu Bân cảm thấy hết sức dị ứng, đã dùng tay móc chân thối, vuốt râu, còn nắng bóp bóp người ta. Chuyện này mới thật là kinh tởm. Ngươi là người của gia tộc nào vậy? Lão già áo đen lên tiếng. Nữ soái không có cho nói. Triệu Bân lại đẩy vấn đề cho Sở Lam. Thần bí vậy hả? Ôi dạo đi. Lão già áo trắng cười cười. Triệu Bân như được đại xá, cầm lệnh bài bước vào. Khi đi qua cánh cổng còn liếc mắt nhìn lên trên. Đúng là phía trên có khắc cấm chế. Nếu không có lệnh bài, cánh cổng đá nhất định sẽ cảnh báo. Sở Lam đưa tới Thiên Tông một yêu nghiệt. Ngay cả Sở Vô Sương cũng bị đánh bại mà, lại còn bị cánh giới chân linh đánh. Hắn có thể không phải yêu nghiệt sao? Phía sau hai lão già thì thầm nói chuyện, nhìn theo bóng lưng Triệu Bân bước vào, rồi mới cùng nhau trở lên lầu cát. Một người nhàn nhã uống rượu, một người lại tận tâm ngồi móc chân thối, hưởng thụ cái mùi chua chua sảng khoái. Sau khi tiến vào bên trong cánh cổng đá, Triệu Bân sửng sốt. Nói là bí phủ, nhưng nơi này chẳng khác gì một tòa thành. Có cả phố xá và rất nhiều lầu cát khác. Nếu như kê thêm một vài gian hàng nhỏ và có tiếng hò hét của mấy người bán hàng, thì lại càng giống một tòa thành hưng. Triệu Bân nhấc chân, vừa đi vừa quan sát hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Có thể trong mỗi vách tường đều cất giấu những bí pháp không có tầm thường, chỉ đợi xem người tu luyện có thể khai quật ra được hay không. Triệu Bân thổn thức, Thiên Tông thực sự rất thú vị. Nói là bí phủ, kỳ thực chính là một tòa bảo tàng. Đệ tử cần phải tự mình tìm ra bí pháp cùng ý cảnh. Cũng xem như là khảo nghiệm nhạn giới và sự may mắn của mỗi người. Người có may mắn nghịch thiên, đi đâu cũng đều có thể tìm ra cơ duyên. Có gọi nó là thánh địa tu luyện cũng không hề sai. Bên trong bí phủ có nguồn linh lực cực kỳ nồng đậm, không thua kém gì thiên trì. Những người tới bí phủ ngày hôm nay, không chỉ có đệ tử mới gia nhập tông môn, còn có rất nhiều đệ tử cũ. Hoặc là do bọn họ chưa dùng hết ngày tu hành, hoặc do bọn họ đang làm nhiệm vụ. Rồi có cơ duyên được vào lại bí phủ. Trên đường bước vào, hẳn thấy có rất nhiều người. Có người ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người đứng trước vách tường hoặc dựa vào lan can lầu cát. Hầu hết bọn họ đều đang tìm bí pháp hoặc vừa ngộ ra được một loại ý cảnh nào. Cũng có rất nhiều người đang vò đầu bứt tay, xem cái này sợ cái kia. Ví dụ như cái tên to con kia, mang đằng đến sớm nhưng vẫn chưa có tìm thấy gì. Lúc này hắn vẫn đang nhìn tới ngó lui, coi như không quen biết bố con nhà nào. Chỗ này làm gì có bí pháp vậy? Mang đằng hùng hùng hổ hổ. Trước khi người tới đây, sư phụ không đưa cho người bản đồ hả? Vậy bản đồ? Mang đằng lấy ra một bức quả cuộn tròn giống như triệu bân. Sư phụ của hắn cũng từng vào đây, biết không ít nơi cất giấu bí cảnh. Vậy thì ngươi cứ tìm theo đó. Triệu bân thản nhiên. Tao không biết xem bản đồ. Mang đằng ho khan. Vậy người tới đây để hóng mát hả? Ai ngờ có một kỳ tài võ đạo như hắn lại không biết xem bản đồ. Mang đằng càng xấu hổ hơn. Hắn ta chiến đấu giỏi, nhưng nhìn vào bản đồ thì lại chẳng hiểu cái gì. Tới đây. Triệu bần lôi mang đằng chạy một mạch. Khó khăn lắm mới có cơ hội bước vào. Không thể để cái tên to con lãng phí thời gian. Mang đằng không biết xem bản đồ, nhưng hắn thì có thể. Chỉ cần liếc mắt là đã có thể thông thuộc tất cả địa hình. Mang đằng theo sát Triệu Bân, từng bước như hình với bóng. Cái tòa lầu cát đó, bức tượng bên phải tầng 3. Bên trong đình nghĩa mát kia, cất dấu ý cảnh. Rồi trên bia đá kia có khắc một bí pháp. Triệu Bân rất tận tâm, đi tới đầu cũng chỉ cho Mang đằng. Cũng may bí phủ không quá khổng lồ. Mang đằng có động lực, thầm ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ của cơ ngân. Nếu không nhờ có cơ ngân, thì hắn sẽ không có tìm ra. Đây là nơi cuối cùng. Đi tới một cây cầu vòm, Triệu Bân dừng chân, tiện tay còn lấy ra bầu rượu. Ồ, đã toàn à. Tu luyện đi. Triệu Bân phất tay bước ra khỏi. Hắn cũng cầm bản đồ của mình, vừa đi vừa xem. Bản đồ bí phủ của hắn không khác mấy so với Mang đằng. Ngay cả những chỗ được đánh dấu, giống nhau tới 8-9 phần. Đây đều là những tinh hoa các trưởng lão đúc kết ra được, để trao lại cho đệ tử của mình. Tránh cho đệ tử phải đi đường vòng, bởi vì thời gian được ở trong bí phủ thực sự rất là quý giá. Hắn lần lượt tìm kiếm ở chỗ được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Vân Yên không hề lừa hắn, quả thật có bí pháp và ý cảnh. Có rất nhiều loại bí pháp khác nhau như kiếm pháp, trượng pháp, đạo pháp, nhưng trần quy nhất vẫn là ý cảnh. Một khi tìm được ý cảnh, chỉ cần có đủ cơ duyên, đủ tài năng thì sẽ sớm ngộ ra được tinh hoa, thực lực tăng nhanh hơn nhiều so với việc nghiên cứu bí pháp. Triệu Bân không dừng lại nhiều, hắn đã có kiếm pháp, có trượng pháp, ngoài ra cũng có thần pháp tốc độ. Những bí pháp mà hắn có so với bí pháp trong bí phủ thì còn huyền ảo và hữu dụng hơn. Ví dụ như bí pháp thiền nhãn và bí pháp võ hồn. Chương 1407. Tuy nhiên những loại bí pháp quý hiếm như hắn có rất khó để tìm thấy trong bí phủ. Vân Yên đã nói, chính bọn họ bấy lâu nay chưa chắc có thể tìm ra hết bí pháp trong bí phủ. Nguyên nhân bởi vì tinh hoa thực học trong bí phủ nhiều vô số kể, đừng nói tới trưởng lão. Ngay cả trưởng giáo Dương Quyền Tông chưa chắc có thể tìm ra hết bí pháp và bí cảnh trong phủ này. Vẫn còn rất nhiều loại bí pháp quý hiếm và ý cảnh thâm sâu chờ các thế hệ sau chậm rãi khai quật. Đã 100.000 năm qua đi, vẫn chưa ai có thể tìm thấy đầy đủ. Loại là kiếm pháp. Sau khi đi qua một con phố, Triệu Bân thất vọng quay về. Những chấm đỏ do Vân Yên đánh dấu không có những bí pháp quá cao siêu, ý cảnh cũng không hẳn là quá huyền ảo. Theo như lời của Nguyệt Thần thì chúng đều là rác. Triệu Bân không dừng lại, vẫn tiếp tục tự tìm kiếm. có rất nhiều đệ tử trong bí phủ, nhưng không phải ai cũng có thể ngộ ra được tinh hoa. Lúc hắn chưa bước vào, thì ai cũng có ý thức thanh tĩnh. Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, thì không ai không khỏi mở to mắt mà nhìn. Ai bảo hắn lại là cái người nổi tiếng kia? Tin tức hắn đánh bại Sở Vô Sương trong trận tỷ thí Tân Tông sớm đã truyền đi khắp Thiên Tông. Nghe nói năng lực lĩnh hội của hắn rất mạnh. Đối với sở trường và đại chiêu của các đệ tử thiên tài, hắn đều có thể né và phán đoán lại được. Đúng là kỳ tài có một không hai. Nơi nào có người thì nơi đó đều không thiếu những tiếng bàn tán xôn xao. Triệu Bân đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tên của mình. Có rất nhiều người chạy tới chào hỏi, tiếp đón. Ai cũng biết tới tài năng thiên phú của hắn. Nếu cho hắn đủ thời gian phát triển, sau này ít nhất cũng phải làm được tới chức phó trưởng giáo. Bây giờ bọn họ phải tạo lập mối quan hệ. Ngày sau, thế nào cũng sẽ có thêm tiền lực phát triển vô đối. Chuyện này là tất nhiên thôi. Dù vậy cũng không ít người cảm thấy hắn không thuận mắt. Triệu Bân mặc kệ, chỉ cần người khác không gây sự với hắn thì hắn cũng không gây sự với người ta làm gì. Triệu Bân phát hiện một chỗ quý cảnh, Vân Yên chưa có đánh dấu chỗ này. Tuy nhiên nhờ hắn có võ hồn vẫn có thể dễ dàng tìm ra được. Trong quá trình lĩnh hội, hắn nhận ra đây là ý cảnh sâu xa của võ đạo, trình bày khá toàn diện. Hắn lĩnh hội tinh hoa rồi nhanh chóng trở lại thực tế, tiện tay đánh dấu lại trên bản đồ. Điều này sẽ giúp Vân Yên có được thông tin để trao đổi với các trưởng lão khác trong tương lai. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu đã có cơ duyên bước vào tu hành thì không nên lãng phí thời gian mới tốt. Tu nhị, dường như ở đây có bảo bối phải không? Cái gọi là bảo bối chính là bí pháp nghịch thiên hoặc là ý cảnh thâm sâu. Nguyệt Thần chỉ lo sửa chữa mặt trăng, không thèm trả lời hắn. Triệu Bân ho khan. Vậy thì tất cả mọi thứ đành phải dựa vào chính mình. Hắn đi một chút, nhìn thấy rất nhiều bí pháp, cùng không ít ý cảnh. Nhưng đó đều không phải là những thứ hắn muốn. Lúc đi tới một cây cầu gỗ, hắn bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc. Liễu Như Nguyệt. Vị này thật không giống như đang tìm bí pháp, giống như là đi thăm thú nhiều hơn. Nàng là Thể Tiên Linh, đương nhiên sẽ có bí thuật truyền thừa huyết mạch. Tùy tiện thi triển, cũng đều mang uy lực không có hề tầm thường. Ví dụ như chiêu thức cực diệt thiên linh kia. Sau khi đã bị Triệu Công Tử thay đổi, thì trở thành cửu tự tru tiên quyết. Đêm đó, đa tạ người đã cứu mạng ta. Nếu như Nguyệt nhẹ hé môi. Tiện tay thôi. Triệu Bân nhàn nhạt rồi thản nhiên bước qua. Nếu như Nguyệt hé môi như còn muốn nói, nhưng Triệu Bân đã đi qua cây cầu gỗ. Nàng thở dài trong lòng, càng lúc càng xa. Nàng rời đi, Triệu Bân mới quay lại đứng trên cây cầu gỗ, xem xét trái phải. Dưới chân là một con sông, dòng sông chảy róc rách, trong vắt tới tận đáy. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con cá bơi qua. Cây cầu gỗ này đúng là không hề đơn giản. Nói cách khác, dòng sông nhỏ dưới cây cầu gỗ không hề đơn giản, dường như ẩn chứa ý cảnh thâm sâu. Dấu hiệu của nó hết sức nhỏ, người bình thường khó có thể phát hiện ra. Nếu như hắn không có võ hồn, thì dường như cũng không thể phát hiện ra được. Triệu Bân sắn quần, bước xuống cây cầu gỗ đi vòng quanh. Chẳng mấy chốc, lại bắt đầu sắn tay áo. Cúi xuống múc múc một chút nước sông. Hàn Tuyết đi qua, nhìn hắn với một ánh mắt kỳ quái. Cái tên này tới đây để bắt cá hay sao? Không chỉ nàng, nhiều đệ tử đi qua cây cầu gỗ cũng đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cái tên này dường như không chỉ muốn bắt cá, còn muốn tắm một lần. Xem đi, cái người đánh bại Sở Vô Sương đứng nhất trong trận tỷ thí Tân Tông hoàn toàn không phải là người bình thường. Ngay cả việc hắn làm cũng không giống những người khác. Mọi người tới đây tìm bí pháp, hắn lại ở con sông này bắt cá. Ở đâu vậy? Triệu Bân liên tục lẩm bẩm, hắn dường như có thể mơ hồ nắm bắt được một chút ý cảnh. Nhưng chỉ lúc ẩn lúc hiện, không tập trung cao độ thì không thể nào lĩnh hội được. Xem bộ dạng của hắn, rõ ràng là do đạo hạnh còn thấp, mãi vẫn không tìm ra được căn cơ ý cảnh thâm sâu kia. Người chính là Cơ Ngân hả? Khi Triệu Bân còn đang tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy một tiếng hỏi. Hắn bất giác nhìn lại, thấy trên cây cầu gỗ xuất hiện thêm một bóng người. Một thanh niên mặc áo tím bay phất phơ trong gió. Hổng hách thiệt. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên áo tím, Triệu Bân đã có cảm giác như thế. Không thể trách, chẳng qua bởi vì thanh niên áo tím, tướng mạo không phải tầm thường. Mắt trái của hắn ta sáng ngời to tròn, nhưng mắt phải lại hẹp như lá liễu. Ngoài ra, hắn còn có một cặp lông mày, một bên xếch lên, một bên sụ xuống. Sống mũi dài tới mức chiếm gần hết khuôn mặt. Thanh tú nhất trên khuôn mặt, chắc chỉ có khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Bộ dáng khiến Triệu Bân bất giác nghĩ, ngũ quan của thanh niên này đều đã bị người khác cướp đi. Cho nên mới để lại một khuôn mặt như thế. Nhìn chỗ nào cũng không có hài hòa. Hơn nữa, khi tức còn thật sự là hống hách. Tất nhiên, nhìn người không thấy nhìn tướng mạo. Thanh niên áo tím tuy tướng mạo không đẹp đẽ, dường như là rất mạnh. Trên người mơ hồ mang theo một loại uy lực trấn áp. Trong cơ thể còn ẩn giấu một nguồn năng lượng thần bí. Theo Triệu Bân nghĩ, chắc chắn là năng lượng huyết mạch đặc biệt. Ờ là to. Triệu Bân cười. Nghe nói người đánh bại Sở Vô Sương. Thanh niên áo tím nhẹ giọng hỏi. Cái này may mắn thôi mà. Triệu Bân nói xong lại cúi đầu xuống bắt cá. Nhìn Triệu Bân như vậy, thanh niên áo tím tỏ ra không có hài lòng. Hắn luôn cảm thấy dường như mình vừa bị đối phương phớt lờ. Như vậy làm sao hắn có thể chịu đựng được? Hắn đã nhanh chóng chém ra một luồng kiếm khí hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân cau mày, thân thể di chuyển cực nhanh, tiêu trừ luồng kiếm khí. Quả nhiên cũng có vài phần đạo hạnh. Thanh niên áo tím âm trầm cười. Vị sư huynh này, ta đâu có hề trêu chọc ngươi. Triệu Bân liếc nhìn hắn. Ta là Ngao Diệt, ta chờ ở nội môn. Khóe miệng thanh niên áo tím hơi nhếch lên. Hắn phất tay áo, rời khỏi với thần pháp rất quỷ dị. Tại sao nói là quỷ dị? Bởi vì khi hắn ta đi, chân không hề chạm đất, lòng bàn chân cách mặt đất 3 tấc, hay nói cách khác, hắn đang lướt đi trên không. Điều này xác nhận trong truyền thừa huyết mạch của hắn, có một loại bí pháp tiến hóa kỳ lạ. Đi đường chân không chạm đất, hắn cao lớn hơn người khác khá là nhiều. Ngao Diệt hả? Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Hắn từng nghe qua cái tên này, hoặc là Thanh Giao đã nói cho hắn biết. Ngao Diệt là đệ tử chân truyền của nội môn. Xếp hạng gần tinh hồn, đứng thứ 4. Quả nhiên thực lực không có tầm thường. Luồng kiếm khí vừa nãy, chém không hề thua kém kiếm khí ngũ sắc của Sở Vô Sương. Thu tầm mắt lại, Triệu Bân lại tiếp tục lần mò. Mặc dù hắn đã phát hiện ra ý cảnh thâm sâu, nhưng nó rất khó để nắm bắt. Mãi không thể lĩnh ngộ ra được căn cơ của nó. Ý cảnh như vậy chắc chắn là bất phàm. Nó không chừng còn cất giấu bí thuật nghịch thiên ở bên trong. Sư đệ làm gì ở đây? Một thanh hàng đi tới. Nghe tiểu sư đệ của mình ở đây bắt cá, chính nàng còn không dám tin. Nàng chạy tới, thấy tiểu sư đệ nhà mình quả thực là đang bắt cá. Hơn nữa còn bắt rất nghiêm túc. Cô bảo bối ở đây. Một thanh hàng hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn xung quanh. Dòng sông trong vắt tới tận đấy, làm gì có bảo bối. Rất nhiều trưởng lão tới đây, nếu như ở đây có bảo bối thì cũng đã bị bọn họ đoạt đi rồi. Làm gì tới lượt đệ tử như bọn họ tìm được. Thời gian quý giá không có thể lãng phí. Hiểu mà. Triệu Bân cười cười. Ôi, quá ra là người ở đây, làm ta tìm người cả ngày. Xem đi, chỗ nào có Triệu công tử, chỗ đó lại trở nên náo nhiệt. Một thanh hàng còn chưa rời khỏi, Huyễn Mộng đã chạy tới. Nàng cũng có lệnh bài vào bí phủ, còn thời gian mấy ngày. Ngày hôm nay Triệu Bân vào bí phủ thì cũng cố ý chạy tới đây. Hai người nói chuyện đi. Một thanh hàng mỉm cười đi ra khỏi cây cầu gỗ. Ngươi tìm được bảo bối hay chưa? Huyễn Mộng dựa vào lan can của cầu gỗ, chớp chớp đôi mắt đẹp. Triệu Bân không nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ mắt của nàng ta hỏng rồi, không nhìn thấy người ta vẫn còn đang tìm hay sao? Ma Tử truyền lời, 9 ngày sau, hẹn gặp người ở đế đô. Thánh tử mà giờ tới đế đô, không sợ bị giết à? Triệu Bân liếc nhìn Huyễn Mộng. Mạng lưới tình báo hiện tại của Thiên Tông với hoàng tộc hiện giờ chỉ là vật trang trí mà thôi. Là nhà nào can đảm vậy? Suýt nữa đánh vào tận hang ổ của mạng lưới tình báo đại họ nữa. Triệu Bân vừa hỏi vừa bắt cá, chủ yếu là tò mò. Hắn nghe nói mạng lưới tình báo của Thiên Tông hoàng tộc đã bị phá, nhưng không biết là kiệt tác của ai. 8 đại vương triều liên thủ, chuyện đó còn không xong nữa hay sao? Khiến Mộng vừa nói vừa vuốt vuốt tóc. Điều đó có nghĩa là còn không ít gián điệp của tám đại vương triều ở đại hạ. Triệu Bân ngạc nhiên. Mục đích chính khi tám vương triều đánh vào mạng lưới tình báo chính là vì lúc này. Huyễn Mộng nhàn nhạt. Giống như Thiên Tông, từ hàng ngũ trưởng lão cấp cao cho tới đệ tử bình thường đều đã bị tám đại vương triều cài người xâm nhập rồi. Ngay cả trọng thần trong triều, biên quan đại tướng, thậm chí cả thành chủ khắp nơi cũng không ngoại lệ. Chỉ nhiều đó thôi đủ khiến cho đại hạ phải khổ sở. Nếu như đại hạ không có năm vị cảnh giới thiên võ trấn thủ, e sớm sụp đổ, bị tám đại vương triều liên thủ thôn tính mất rồi. Thảo nào Quyết Y Môn là sinh môn, giới thị tộc với lại không hết vậy. Thì cho nên, tới đế đô bây giờ rất là an toàn. Huyễn Mộng nhún vai. Mạng lưới tình báo của đại hạ bây giờ không còn so được với sự rộng khắp của mạng lưới tình báo ma gia ta nước kia. Hoàng tộc chỉ có thể bó tay thôi. Chính ngày sau, ta sẽ tới đúng hẹn. Hẹn ở đế đô cũng tốt, hắn không cần sợ ma tử giở thủ đoạn. Nếu như ma gia muốn gây bất lợi cho hắn, thì ma tử cũng sẽ không tới đế đô. Người tiếp tục bắt cá của mình đi. Huyễn Mộng cười cười, rồi quay người rời đi. Ma gia có qua bộ đề không vậy? Triệu Bân vội hỏi. Cái này người tới đất Phật mà tìm. Đất Phật ở đâu? Có quỷ mới biết được. Huyễn Mộng vẫy vẫy tay, đi càng lúc càng xa. Sau nàng còn nói vọng lại một câu. Đi hỏi Bát Nhã, chắc là nàng ta biết. Muốn hỏi ta, thì ta cũng phải tìm ra nàng ta trước chứ. Triệu Bân hết sức bực mình, từ khi hắn bước vào bí phủ, hắn chưa từng nhìn thấy Bát Nhã. Người của Phật gia không giống như người thường, chẳng biết là nàng đã chạy đi đâu. Sau đó lại có người tới. Triệu Bân cứ bình tĩnh bắt cá, tìm ý cảnh. Nguyệt Thần từng có lúc nhìn sang, liếc thấy nước sông thực là dấu quyền cơ. Nhìn đi, cái kẻ được thần chúc phúc, quả nhiên là có vận may nghịch thiên. Một chỗ tốt như vậy mà người cũng tìm thấy được. Ý cảnh chia làm nhiều loại, ví dụ như loại ở trong dòng sông này đây. Dù vị thần như nàng rất coi thường, nhưng đối với dạng người phàm như Triệu Bân thì lại là cơ duyên nghịch thiên. Nhưng đầu tiên, Triệu Bân phải tìm thấy mới được. Về chuyện này nàng sẽ không giúp. Tự mình lăn lộn mà phát triển, có thể đi được tới đâu, phải xem vận may của ngươi. Chính là ngươi. Triệu Bân khẽ gầm lên, mò tay vào dòng nước, túm lấy một mảng nước sông. Tiếc là không có tóm được. Đi đâu? Triệu Bân lại lội xuống dòng nước đuổi theo. Ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ, ý cảnh sống động như một con cá, thậm chí còn tự biết chạy. Ý cảnh chạy nhanh hắn đuổi theo cũng nhanh, từng có vài lần ra tay mà vẫn không tóm được. Đám đệ tử đi ngang qua ai cũng cảm thấy kỳ quái. Họ dám chắc là Triệu Bân đang bắt cá, lại còn bắt một con cá không yên phận. Nếu không cũng chẳng phải đuổi theo tới mệt nhoài như thế. Người lấy được hạng một với đúng là đầu óc không dùng được. Sao mà cái tên đầu óc uống nước này đánh bại được Sở Vô Sương? Ôi trời ơi, công lý ở đâu? Tiếng bàn tán vang lên, ai nấy mồm năm miệng mười. Chỉ rõ rõ. Ai cũng nói cái tên này không hành động theo lẽ thường. Bây giờ xem ra lời đồn này không phải là giả. Toàn làm những chuyện không đầu óc. Cầm lệnh bài chạy tới bí phủ bắt cá. Chuyện này mà đồn ra, chắc chẳng ai tin. Một tiếng, bọt nước tung tóe, Triệu Bân lại vồ phải khoảng không. Ý cảnh linh hoạt, chủ yếu là vì không có nhìn thấy, chỉ có thể bắt dựa vào cảm giác. Thỉnh thoảng biến mất tầm mất tích. Thỉnh thoảng lại đột ngột hiện ra, dường như linh trí cực kỳ cao, đang chơi trò trốn tìm cùng với hắn. Ông bắt được mày, ông theo họ của mày luôn. Từ đằng xa, một bóng dáng thà thước đứng thẳng trên cầu vòm, nhắm chặt đôi mắt đẹp. Chắc hẳn đang tìm kiếm ý cảnh nào đó ở trên cầu, tĩnh tâm cảm ngộ, khiến người đi ngang không có dám làm phiền. Người này là Sở Vô Sương. Vì Triệu Bân cứ liên tục vồ tới vồ lui, khiến nàng bị giật mình. Nói thật lòng, thần sắc của nàng có vẻ không vui, vốn ngộ đạo, mà tâm cảnh lại bị quấy rầy. Thế nhưng khi người đó là Triệu Bân, nàng không khỏi nhíu mày. Đi đâu? Chạy hả? Mày chạy tiếp đi. Được, đúng là thua mày á. Những lời mắng chửi của Triệu Bân liên tục vang lên. Chăm chú, đuổi theo ý cảnh, nghiễm nhiên không nhìn thấy Sở Vô Sương. Sở Vô Sương bước lên phía trước, thoáng cúi người ngã nhào vào lan can của cầu vòm, nhìn xuống bên dưới. Dòng nước sông trong trẻo, liếc mắt đã nhìn thấy đấy. Tất cả cá còn chẳng có mấy con. Cái tên này là đang làm cái gì? Không ít đệ tử trèo lên cầu vòm. Túm tụm lại, nhìn hắn nhào tới nhào lui. Bắt con cá, có phải gây ra động tình lớn như thế? Chắc phải là còn cái gì khác nữa. Phong ấn cho ta! Một tiếng quát lớn cực kỳ bá đạo. Mang đằng, dùng thuật độn băng vừa mới học, khiến nước sông đông cứng. Ờ, bắt đi! Mang đằng nhếch miệng cười. Bắt cá, đóng băng nước sông vào mới dễ bắt. Mặt mũi Triệu Bân xa sầm, nếu chỉ là bắt con cá, cần gì tới độn băng của ngươi? Sau đó chân nguyên của hắn chấn động, lớp băng lập tức nứt vỡ, lại trở thành dòng chảy. Triệu Bân hai mắt sát người, đột ngột nhào xuống. Lần này hắn ngắm rất là chuẩn, tay bắt chuẩn, võ hồn cũng chạm tới ý cảnh. Chính vì chạm tới ý cảnh, tâm trí hắn nhanh chóng bị lôi vào trong ý cảnh. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn giống như một bức tượng, đứng đờ trong dòng sông không hề nhúc nhích. Tuy hai mắt đang mở, nhưng đồng tử trống rỗng, thần thái trên gương mặt cực kỳ đờ đẫn. Thần thái đắm chim. Sở Vô Sương nhìn thấy thoáng chau mày. Nếu như nàng đoán không sai, chắc hẳn cơ ngần đã rơi vào ý cảnh. Hóa ra khi nãy hắn không phải là bắt cá. Đúng hơn thì ban nãy cơ ngần đang bắt ý cảnh, lúc này cũng đã bắt được rồi. Mà như vậy thì thật là quá đáng sợ. Ý cảnh có thể tự chạy, nàng chưa từng nghe tới ý cảnh như thế bao giờ, cơ ngân lại có thể tìm thấy. Nhưng ngẫm lại thì cũng là điều dễ hiểu, cơ ngân có võ hồn. Ở trong bí phủ, võ hồn hữu dụng hơn nhạn giới rất là nhiều. Nói thẳng ra đây là một chiêu ăn gian cấp thần. Ờ, tại sao hắn không nhúc nhích vậy? Rồi ngủ gật hả? Ờ, chắc là tìm thấy ý cảnh, tâm trí chìm vào bên trong. Ồ, quá là may mắn. Thấy Triệu Bân đứng đờ ra, người trên cầu sôi nổi bàn tán. Thần thái mỗi người mỗi kiểu. Có trời mới biết trong dòng sông có ý cảnh. Đã vậy còn bị cơ ngân bắt cá tìm được. Đúng là cơ duyên không nhỏ. Ôi xích nữa ta làm hỏng chuyện tốt của người. Mang đàn ho khan, bởi vì tưởng Triệu Bân đang bắt cá. Thôi, thời gian quý giá nên tìm nhiều bí pháp mới phải. Có người nhanh chóng rời khỏi. Có thời gian đứng đây thì nên tìm vài bộ bí pháp chẳng tốt hơn hay sao? Nếu may mắn còn có thể gặp được ý cảnh, dù sao thì thời gian không có nhiều. Cơ ngân chính là tấm gương tốt nhất. Trong bí phủ rất nhiều cơ duyên, chủ yếu là người có tìm được hay không. Sở Vô Sương lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu rồi mới rời khỏi. Nói về nhạn giới, nàng thực sự không bằng cơ ngân, điều này không thể không thừa nhận. Tất cả mọi người đã đi hết rồi, mỗi người mỗi ngã, chỉ có Mang Đằng ngồi thập bên sông. Theo cách của hắn thì phải chờ ở đây, lỡ như có người chạy tới quấy rối. Phải có hắn để đề phòng, không thể quấy trời cơ ngân lĩnh ngộ ý cảnh. Gặp phải phản vệ thì không có hay. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, ôm tập địa đồ lật qua lật lại nghiên cứu. Không biết đọc địa đồ quả thực là rất lúng túng, sau này ra ngoài rất dễ bị lạc đường. Trong bí phủ không ít người, khá nhiều người qua lại trên cây cầu hình vòm, nhìn thấy Triệu Bân đứng đờ dưới sông. Rồi nấn ná thêm vài giây. Thứ nhất, vì cái tên tiểu tử này quá nổi. Thứ hai, vì tò mò. Rốt cuộc là ý cảnh gì mà tại sao lâu như vậy vẫn chưa có tỉnh? Nói thật lòng, Triệu Bân cũng không biết mình tìm được ý cảnh gì. Thần trí hắn hoàn toàn đắm chìm. Từ khi ý thức bị lôi vào ý cảnh, đập vào mắt là một thế giới trắng mờ mịt, núi rừng sừng sững, sông dài vắt ngang, thực vật tùm, chim muôn hoa cỏ. Đã là ý cảnh thì tất cả đều là hư ảo. Nhưng dù hư ảo thì hắn vẫn cảm thấy rất chân thực, giống như đang đứng nơi miền đất cực lạc. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng giống như một vùng tiên cảnh. Tư nhỉ, đây là quyền cơ gì? Tự mà tìm. Câu trả lời của Nguyệt Thần vừa dứt khoát vừa đơn giản. Trước đó khi bắt ý cảnh, nàng cũng không ra tay giúp đỡ, huống hồ giờ hắn đang ở bên trong ý cảnh. Vào cũng vào rồi, không tìm thấy cơ duyên thì nhân phẩm thật là có vấn đề. Triệu Bân ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, đi dạo vòng quanh ý cảnh, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, thỉnh thoảng giơ tay, nhưng chỉ toàn chạm vào hư ảnh. Đối với ý cảnh này, Triệu Bân mới chính là hư ảnh. Không biết tới bao giờ hắn mới đứng lại, nhìn thấy một bóng người đứng trên đỉnh núi. là một cô gái. Theo suy đoán của bản thân thì tầm túi Vân Yên. Mặt thanh y phiêu diêu, không nhúm bụi trần. Mái tóc đen tự lay động dù không có gió. Từng lọn phảng phất khói sương. Ánh lên trong mây mù vẫn vít, giống như một tiên nữ giáng trần trong giấc mơ. Triệu Bân ghé tới, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vì tò mò, hắn còn vòng ra phía trước của cô gái. Thế nhưng về đạo hạnh quá nông, không thể nhìn rõ dung mạo. Hay nói cách khác, gương mặt của nàng có mây mù che khuất, mờ mờ ảo ảo. Chắc hẳn là một tuyệt thế giai nhân. Sau cùng, ánh mắt rơi xuống hai chân của nàng. Nàng không có đi giày, để chân trần trên đất. Nhà nghèo không có giày để đi luôn trời. Triệu Bân lẩm bẩm, tự mình đùa với bản thân. Qua hồi lâu vẫn không có thấy nàng cử động, nàng cứ đứng thẳng tắp như thế. Triệu Bân nhíu mày, nán lại bên cạnh của nàng, giống như thêm một pho tượng dựng ở đây. Ý cảnh này có rễ hay sao? Nàng là rễ của ý cảnh. Muốn có được cơ duyên, tốt nhất là phải chờ ở đây. Tất cả tình túy, đa phần đều ở trên cơ thể của nàng ta. Đại địa chi linh, vạn vật chi bản. Đột nhiên nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói, thanh thoát quyền ảo. Triệu Bân nghe xong tâm trí hoảng hốt. Giọng nói này thực sự là quá dễ nghe. Mỗi một từ giống như âm phù đang nhảy nhót, lọt vào tim gan, gột rửa tâm hồn. Đôi mắt U Lan là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy, thì giọng nói của nàng là giọng kỳ diệu nhất mà hắn từng nghe. Dứt lời, nàng tiến lên một bước trên đỉnh núi, bước chân thẳng tắp, tiếp đất bình ổn. Triệu Bân vội vàng đi theo. Nàng lại trở về sự im lặng, bước chân phiêu diêu, từng bước đi trên mặt đất. Triệu Bân nhìn không thấy tự nhiên lắm, đi chân trần trên nền đất mà không sợ đau chân. Thế nhưng hắn vẫn đi từng bước theo sau của nàng, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi chân của nàng. Thật kỳ lạ, bước chân chạm đất như nở hoa. Mỗi bước là một đóa sen, tất nhiên cũng là một hiện tượng lạ hiếm thấy. Quyền cơ nằm ở đôi chân. Triệu Bân lầm bầm, vô thức ngồi thụp xuống. Bàn chân của nàng trắng nõn như ngọc, bóng loáng, có thể nhìn rõ một phù văn như ẩn như hiện đang phát sáng ở gan bàn chân. Cũng nhờ phù văn này, mỗi khi bàn chân nàng chạm đất, nó có thể hút được tinh hoa của mặt đất. Đấy chỉ là khi di chuyển mà thôi. Nếu đứng im bất động, có thể hút càng nhiều hơn. Hai mắt Triệu Bân rực sáng. Cô nàng này chắc hẳn đang mượn nhờ sức lực của mặt đất. Chỉ cần chân chạm tới nền đất, sẽ có sức mạnh cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn chân rót vào cơ thể. Vậy thì có thể bổ sung sức mạnh không ngừng nghỉ. Mọi kiếp đúng là bậc thầy ăn gian á. Chỉ cần sức lực của mặt đất không khô kiệt, thì nguồn sức mạnh cũng không kiệt quệ. Nếu đánh trận với người ta, chắc chắn sẽ khiến cho đối phương hao mòn tới chết. Thì chính là đại địa linh chú, phép thuật của linh tộc. Nguyệt thần thông thả lên tiếng. Linh tộc á? Triệu Bân nhướng mày, nhìn sang nàng. Vậy đây là người của linh tộc? Thì giống như người nghĩ, nương nhờ sức mạnh của mặt đất. Nguyệt thần vẫn cứ thông dong. Nàng không nói quá nhiều, phần còn lại phải để Triệu Bân tự lĩnh hội. Đôi mắt Triệu Bân lấp lánh tinh quang. Mượn sức mạnh của mặt đất, nghĩ thôi cũng là thấy cao cấp. Nghĩ như vậy, hắn lại đi theo bước chân của cô gái. Hắn ngồi thụp xuống mà đi, không nhìn nàng, chỉ nhìn đôi chân của nàng. May mắn hắn trong ý cảnh, nếu như ở thế giới bên ngoài, chắc chắn đã bị đánh cho tàn phế. Nàng vẫn không dừng lại, giống như một lữ khách hồng trần đi qua thiên sơn vạn thủy. Triệu Bân đi theo dọc suốt đường, nhìn rõ ràng rành. Sức lực của mặt đất như nguồn cội dùng mãi không hết, mà cái cô nàng này từ đầu chia cuối vẫn luôn dồi dào sinh lực. Chỉ cần chân còn chạm tới nền đất, bất cứ lúc nào cũng nương nhờ được sức lực của mặt đất, sức mạnh không bao giờ đứt đoạn. Nguyệt thần không sửa mặt trăng nữa, ngồi mà nhìn Triệu Bân. Nếu tiểu tử này học được đại địa linh chú mới đúng là thật lợi hại. Sự lợi hại ở đây không phải nói về khả năng chiến đấu, mà là thiên phú. Đại địa linh chú không hề dễ học, giống như tâm quyết pháp môn, là phải dựa vào sự nghiên cứu. Điều này giống một kẻ mù tự mình lần mò trong bóng tối. Với tư cách thần linh, nàng biết rõ về cái phép này. Dù không hiểu rõ, thì cũng có thể nhìn thấu bằng một cái liếc mắt. Nàng không định dạy Triệu Bân, chẳng qua muốn xem thử thiên phú của tiểu tử này rốt cuộc nghịch thiên tới đâu. thần linh cũng đang chúc phúc cho hắn, hẳn là tiềm lực vô cùng vô tận. Học cái gì cũng nhanh, đây là cách nói khá hàm súc. Nếu nói một cách phóng đại thì là sao chép không sai biệt. Không chỉ biết sao chép, tên này còn có thể tự suy diễn. Ví dụ thì đã có rất nhiều. Không nói tới những thứ khác, cứ nói cực diệt thiên linh của chân thế thiên linh là cấm pháp truyền thừa trong huyết mạch. Triệu Bân học được, rơi vào tay hắn, uy lực khủng khiếp vượt xa Liễu Như Nguyệt. Đây chính là kết quả tự chuyển biến cực độ. Chuyện như thế này, chỉ ít cũng phải là tiên nhân mới có thể làm được. Cũng có nghĩa, năng lực lĩnh ngộ hiện tại của Triệu Bân vượt xa phạm vi của phạm phu tục tử. Lúc này đây, tìm một tiên nhân tới, luận lĩnh ngộ và tự chuyển biến, quá nữa không bì được với hắn. Nếu ta chết, người tới thầy. Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng lúc này tĩnh tâm lắng nghe, chắc hẳn là bao hàm thầm ý. Vị thần gửi tặng lời chúc phúc kia, sợ Triệu Bân tu hành quá chậm, nên giúp hắn một tay hay sao? Dính líu tới thời không, ngươi không sợ đảo lộn quy tích lịch sử? Nguyệt thần lầm bầm. Khi nói câu này, chắc hẳn trong lòng người đó đã có kết luận. E là điều quý vị của lịch sử, trong lúc mơ hồ đã bị đảo lộn rồi. Ông trời không có nhúng tay vào. Nguyệt thần ngước mặt lên. Chuyện đi ngược với quy tắc thế này, chắc chắn trời cao cũng sẽ không cho phép. Vẫn còn một khả năng nữa, là vị thần vượt cả trời. Vì vậy tới trời cao cũng không thể bắt được. Như vậy không phải là quá đáng sợ rồi? Nguyệt thần liếc nhìn mặt trăng của mình, tới giờ nó vẫn còn thì đúng là quá may mắn. Sau Nguyệt thần lại nhìn sang Triệu Bân, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Tới cả vị thần cao hơn cả trời cũng gửi tới lời chúc phúc. Nhóc con nhà người sắp thăng thiên rồi hay sao? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Rốt cuộc Triệu Bân có thân phận gì lại khiến vị thần bất chấp vượt không gian thời gian cũng muốn thêm vào số mệnh của hắn? Cởi, ta cũng cởi. Trong ý cảnh, Triệu Bân cởi giày ra. Vì hành động trong tiềm thức nên giày cũng chỉ là giày ảo. Cô gái linh tộc dừng lại, đứng trên mặt đất như một bức tượng băng, không hề động đậy. Triệu Bân đứng bên cạnh nàng, cũng đứng rất thẳng. Có lúc hắn liếc mắt nhìn sang đối phương, hắn có thể thấp thoáng nhìn nửa khuôn mặt của cô gái. Sao mà quan vậy? Lúc muốn nhìn rõ thì lại bị một ánh sáng mờ ảo che chắn. Vì đạo hạnh vẫn còn quá non kém, dù có thiền nhãn cũng không thể nhìn thấu được dung nhan của nàng. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lại nhích nhẹ khóe môi, lẩm bẩm mấy câu chú Triệu Bân nghe không hiểu. Trên thực tế, đó không phải là chú ngữ mà là ngôn ngữ riêng của linh tộc, người ngoài không thể hiểu được. Triệu Bân thầm xích xoa, vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt thần, ý của hắn rất rõ. Dịch giùm tao chút đi. Nguyệt thần không thèm để ý, tiếp tục sửa chữa mặt trăng. Lần này phải sửa cho xong, lần này phải an phận. Thứ gì không nên xem, không xem, không nên nghe cũng không có nghe. Nếu như lại bị đánh về trạng thái trước lúc giải phóng thì thật là thiệt thôi. Kéo kẹt vậy? Triệu Bân biểu môi. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi chuyên tâm lĩnh ngộ bí pháp. Ý cảnh này không giống với ý cảnh hắn đã bước vào trước đó. Tình túy liên tục biến động, mơ hồ, cực kỳ khó nắm bắt. Hoặc cũng có thể nói, cấp độ của đại địa linh chú quá cao cấp. Có những tình túy hắn không thể lĩnh ngộ được. Pháp môn tâm quyết đại địa linh chú cũng như cách dịch chuyển đều cần hắn phải tự lần mò ra. May mắn sau khi đi cùng một đoạn đường với cô gái thì hắn đã ngộ ra. Hắn khám phá được một gốc của ngọn núi băng đồ sộ. Việc cần thiết bây giờ là phải không ngừng tìm hiểu. Tên nhóc nhà ngươi. Được. Vị thần có tâm cảnh như Tú Nhi mà cũng phải nói như thế. Nếu như người có khả năng thiên phú còn bất chấp tất cả để cầu tiến thì thực sự là sẽ có tiềm lực vô hạn, khả năng lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ. Chẳng hạn như cái tên nhóc Triệu Bân này đây. Nếu để hắn có được một chút tinh túy thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mặt trời xuống núi, trăng tròn lên cao. Buổi tối trong bí phủ rất đặc biệt. Rất nhiều chỗ tỏa ra ánh sáng, là những viên đá thủy tinh có thể phát sáng. Cộng thêm mây mù lãng đãng, tạo ra nhiều màu sắc rất kỳ lạ. Rất nhiều đệ tử tới đây vào buổi tối không phải vì muốn tìm kiếm cơ duyên, mà chỉ để muốn ngắm cảnh. Phần lớn mọi người đều rất nỗ lực biết được sự quý giá của thời gian. Dù là ban đêm, nhưng cũng hiếm có ai lãng phí. Vẫn có người từ cầu vòm đi ngang qua, liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Nói chính xác hơn là đối phương đang nhìn Triệu Bân. Hắn vẫn còn đang đứng dưới sông, tới giờ vẫn chưa có động đậy. Ê cảnh gì mà lên hồ lâu vậy? Mang Đằng lẩm bẩm, hắn ta vẫn đang ngồi xếp bằng bên sông, cầm một miếng giá lau chùi lan nhà bổng. Không nói tới việc đầu óc hắn có lanh lợi hay không, nhưng con người hắn rất là nghĩa khí, từ đầu tới cuối đều canh giữ ở đây. Một thanh hàng cũng có mặt, tiểu sư đệ đang tập trung tinh thần, không thể bị làm phiền, sao nàng có thể không đến cho được. Nàng vừa canh vừa nghiên cứu bí pháp. Các cô gái trẻ thích gì vậy? Mang Đằng quay sang hỏi một thanh hàng. Hình như cái tên to con này đang muốn tìm vợ thật rồi. Những chiêu kiếm nam nói đều không thể dùng được. Đã vậy còn bị ăn mấy trận đòn liền. Là Hoa. Cả Thiên Tông đều biết chuyện của Mang Đằng, sao nàng có thể không biết cho được. Thấy hắn to con như thế, thực tế rất là ngây thơ. Nếu không thì hắn cũng không chạy đi đánh nữ đệ tử. Là Hoa gì cũng được hả? Tốt nhất nên tặng hoa hành và hoa cúc. Một thanh hàng ho gượng. Ta hiểu rồi. Một thanh hàng lắc đầu, mỉm cười, liếc nhìn Triệu Bân rồi tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bí pháp. Triệu Bân không có dấu hiệu sắp tỉnh. Dưới ánh trăng, nước sông lấp lánh, trên người hắn cũng có ánh sáng phát ra. Sở Vô Sương từng đi ngang, từng liếc mắt nhìn, nhưng không bao lâu là âm thầm bỏ đi. Nàng rất tò mò, rốt cuộc Triệu Bân đang tìm kiếm ý cảnh gì mà tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Theo nàng thấy thì chắc chắn không phải là loại tầm thường. Nhớ lại ý cảnh biết chạy, nghĩ thôi cũng thấy tò mò. Lại hai ngày nữa trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khoác lên bí phủ một chiếc áo khoác hiền hòa. Có đệ tử rời khỏi, cũng có đệ tử bước vào. Tất cả đều là đệ tử chân truyền tìm cơ duyên. Một thanh hàng vẫn ngồi bên bờ sông. Nàng cũng là một cô gái biết cầu tiến, yên lặng nghiên cứu bí thuật. Triệu Bân còn có chí tiến thủ hơn cả nàng ta. Khắp người ướt đẫm sương, vẫn còn đang tập trung tinh thần. Những đệ tử đi ngang châu mày, là cái loại ý cảnh gì? Nghiên cứu hai ngày ba đêm. Nghiền ngẫm càng lâu, càng là phép cao siêu. Họ đều là đệ tử chân truyền, đương nhiên không phải là đồ ngốc. Ý cảnh chính là một thứ hay, bản thân có biến hóa khôn cùng. Chắc cơ duyên của cơ ngân phải thuộc cái loại không có tầm thường. Ở đây thôi. Những đệ tử đi ngang qua, tới nhanh đi cũng nhanh. Thời gian quý giá, ai cũng phải tìm bí pháp cho riêng mình. Dòng sông chìm vào im lặng. Một thanh hàng ngước mắt lên, vẫn không thấy Triệu Bân tỉnh. Có điều nàng thấy chân mày của Triệu Bân có lúc nhíu chặt, lại có lúc giãn ra. Chắc hẳn là đã ngộ ra được cái gì. Đột nhiên một tiếng gió vút nhẹ. Một cây kim bạc, mỏng hơn cái sợi lông bò, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cũng không biết phóng ra từ đâu, nhắm thẳng vào Triệu Bân. Rõ ràng là có người âm thầm quay rối, muốn quấy rầy quá trình Triệu Bân lĩnh ngộ. Một thanh hàng lập tức xuất kiếm, đánh văng chiếc kim bạc. Kiếm khí kéo dài, chém đứt ngang một mạng lớn cây cối, ép cho người đó xuất hiện. Một thanh niên áo trắng, mới nhìn hào hào giống Ngụy Đằng, chắc chắn là thân thích. Hắn ta tên Ngụy Trường, tính theo thứ tự trong gia tộc, thì là anh họ của Ngụy Đằng. Hình như bụng dạ của người họ, ai cũng không được tốt. Đường đường là đệ tử chân truyền, lại chơi bẩn. Một thanh hàng lạnh lùng, có vẻ như nàng đã nhận ra Ngụy Trượng, cũng biết quan hệ với Ngụy Đằng. Nếu đã là anh em họ, vậy thì vụ đánh lén cũng là dễ hiểu. Tới để trút giận cho Ngụy Đằng. Chỉ có điều tiểu sư đệ của nàng quá mạnh mẽ, đáng sợ. Đối phương không dám công khai, chỉ có thể dùng kim tẩm độc. May có nàng canh gác, nếu không cơ ngân chắc chắn sẽ gặp nạn. Rất có khả năng sẽ bị phản phệ trong lúc lĩnh ngộ. Cho lọ sư muội hiểu lầm, ta vô ý thôi. Ngụy Trường cười cười xấu xa. Người da mặt dày chẳng ngần ngại thể hiện sự không biết xấu hổ. Giống như cái tên này, bị bắt ngay tại trận. Trong bí phủ nghiêm cấm đánh nhau, ngươi làm như vậy là đang vi phạm quy tắc. Có thể ăn bậy nhưng mà không thể nói bậy được đâu, là ai thấy hả? Một thanh hàng vẫn chưa nói hết câu, thì đã bị người phía sau cắt ngang. Triệu Bân tỉnh lại, nhảy ra khỏi dòng sông, không thèm nói lời thừa thảy, xông thẳng về phía Ngụy Trường. Cơ ngân, là bí phủ! Ngụy Trường thấy cơ ngân đánh tới, lo sợ bất giác lùi về sau. Triệu Bân không nói giống một bóng ma, chạy với hai ba bước, đã tới gần, tung ra một chưởng. Tiếng bạc tai vang lên rất to rõ, mặc dù Ngụy Trượng là chân truyền, nhưng có vẻ Triệu Bân càng đáng sợ hơn. Đánh méo mặt hắn, chạy với một chưởng. Ngụy Trượng nổi giận đùng đùng, hắn lén lút ra tay. Không ngờ Triệu Bân lại dám ngang nhiên đánh hắn như thế. Gọi hả? Ta gọi nè. Triệu Bân chậm người, tát thêm một bạt tai thật mạnh. Cú đánh này đánh lên mặt Ngụy Trượng, tương đối xứng với bạt tai trước đó. Vẫn chưa hết. Với người như Ngụy Trượng, thì sao có thể thiếu ba cú đập liên hồi? Ba tiếng động lớn vang lên, Ngụy Trượng bị đánh tới liệt nửa người. Ngươi dám bất chấp quy tắc. Ngụy Trượng mở miệng, vừa nói xong, thì máu trong miệng liền chảy ra không ngớt. Nếu không phải về đánh mất thời cơ tốt, không kịp ra tay, thì sao hắn có thể thất bại thảm hại như thế? Ông ao hả? Triệu Bân giơ tay, tát thêm một bạt tay. Ngụy Trượng ngất liệm tại chỗ, khuôn mặt méo mó đầy đau khổ, hơn cả là vẻ tức giận. Ăn ba cú đập liên hồi, thì không chỉ đơn giản, chỉ là đầy bụng, mà khắp người đều là đau nhức. Cái thằng đánh không biết trời cao đất dày này. Triệu Bân vừa nói vừa lục soát từ trên xuống dưới. Bất luận người bị đánh gục là ai thì hắn cũng sẽ đều làm như vậy. Động tác thành thục hơn, không động tác thừa. Một thanh hàng nhìn mà giật giật khóe miệng. Đã nói tiểu sư đệ nhà nàng đa tài đa nghệ. Sao vậy? Có tiếng động lớn đó. Các đệ tử xung quanh thì nhau kéo từng tớp từng tớp. Khi nhìn thấy cảnh đó liền ngẩn cả người. Tại sao lại tàn khốc như thế? Có phải đó là Ngụy Trượng hay không? Còn kia là Cơ Ngân. Ngụy Trượng bị đập cho tới tàn phế. Cơ Ngân đang nhân lúc người ta gặp nạn, cướp của. Trước sự chứng kiến của mọi người, Triệu Bân đứng dậy, trói chặt Ngụy Trượng. Sau hắn tìm một cái cây bị cong, treo cái tên này lên. Ta nương tay rồi ngờ. Nếu không phải vì có một thanh hàng ở đây, hắn nhất định đã lột sạch Ngụy Trượng. Dù cho là như thế, thì cũng đủ Ngụy Trượng phải khó chịu. Nếu không nằm 10 ngày nửa tháng thì cũng đừng mong xuống giường. Bởi phủ nghiêm cấm ẩu đả, Cơ Ngân, người quá đáng lắm rồi. Không biết tên nào lên tiếng hét lớn, giọng đầy nghị khí. Đừng tưởng giành được quán quân thì có thể phớt lờ quy tắc. Vua phạm tội cũng xử như thường dân. Rất nhanh lại có một người nữa bị treo lên cái cây cong đầu. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này những đệ tử cũng muốn thể hiện đều đã từ bỏ ý định. Theo cách nói của Triệu Bân, đối phó với những kẻ lắm lời, thích khó dễ người khác, thì dùng nắm đấm là trực tiếp nhất. Ở đó rất nhiều đệ tử không chịu an phận, hai tên bị treo trên cây là để cảnh cáo. Về nhà thôi. Triệu Bân phủi tay gọi một thanh hàng. Một thanh hàng ho ngượng rồi vội vã đi theo. Chuyện khiến nàng trông giống một tiểu sư muội, còn Cơ Ngân thì mới giống đại sư huynh. E là sư phụ của hắn sẽ không có bỏ qua. Là do hắn ra tay trước mà. Bất quá thì lại bị Vân Yên treo lên lần nữa mà thôi. Dù sao hắn không trả lại những bảo bối mà mình đã lấy. Là đạo đức nghề nghiệp, một khi đã vào túi chắc chắn sẽ không trả lại. Ngươi khiêm tốn chút đi. Một thanh hàng mỉm cười. Đã hiểu rồi. Triệu Bân mỉm cười cởi giày ra. Mất 3 ngày lĩnh ngộ đại địa linh chú, hắn có được mấy phần tinh túy. Nếu như không phải vì ý cảnh tàn biến thì hắn vẫn còn tiếp tục lĩnh hội. Triệu Bân cởi giày đi chân đất, cảm nhận được sự dày và nặng của đất với khí tức ấm áp hiền hòa. Lúc thử vận dụng tâm pháp trộm được thì còn có chút sức mạnh của đại địa truyền vào trong lòng bàn chân, giống như những dòng nước suối trong mát đổ vào trong khắp cơ thể. Tứ chi với các khớp xương, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy mát lạnh. Cảm giác rất tuyệt vời. Sức mạnh của thiên địa đúng là kỳ diệu thiệt. Tâm pháp trộm được đương nhiên là đại địa linh chú, đương nhiên không thể bị được với cái cô nàng linh tộc. Tâm pháp của người ta mới là chính tông. Có điều hắn không nôn nóng. Hắn đã có được sự tinh túy, sau này cẩn thận rèn luyện. Nếu như có thể luyện thành phép này thì khi đứng trên mặt đất, nguồn sức mạnh không bao giờ cạn. Khi gặp phải đối thủ mạnh hơn thì chỉ cần đánh cho đối phương kiệt quệ mà chết. Cộng thêm võ hồn đang hải, e là trong cùng cấp không ai có thể đánh bại được hắn. Đương nhiên đối tượng cá biệt như Long Phi của Đại Hạ thì không nằm trong phạm vi này. Chân Nguyên Cửu Vĩ Hồ nhiều không có gì kể. có thể đè bẹp hắn hoàn toàn về mặt sức mạnh. Tiểu sư đệ, người là... Một Thanh Hàn ngạc nhiên nhìn hai chân của Triệu Bân thắc mắc. Có vậy không anh? Người không sợ dẫm phải cái gì hay sao? Là gần gũi. Triệu Bân trả lời thật lòng. Rất gần gũi, đi chân đất cảm giác vô cùng chân thật. Một Thanh Hàn cười gượng. Người ta đều nói tiểu sư đệ không có bình thường, bây giờ nàng đã thấy đáng tin hơn. Quyền Thiên Tâm Pháp. Triệu Bân nhét một quyển sách cổ cho nàng. Cái này thực sự quý giá, ta không thể. Một Thanh Hàn vội từ chối. Là công pháp vô cùng quý giá. Là người một nhà, khách sáo lắm gì. Cất đi, đừng có để người ta nhìn thấy nghe. Một Thanh Hàn không có từ chối được, vội nhận lấy. Không thể để cho người ngoài biết, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Đa tạ ngươi. Một Thanh Hàn cười rạng rỡ. Con người tiểu sư đệ tốt thật. Cá vật quý giá như Tử Lệ Binh Tinh, có thể nói tặng là tặng ngay. Bây giờ lại tặng thêm một quyển công pháp. Lần đầu nàng ta gặp người rộng rãi như thế. Ê nè, sao hắn không ăn vậy? Cái đầu óc không bình thường. Ngươi còn mong hắn làm gì bình thường á? Rất nhiều đệ tử đi ngang qua, từ xa nhìn Triệu Bân không có mang giày, không chỉ bàn tán, còn nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Thật sự không có tiền mua giày hay sao? Tất cả hai ông già canh gác bí phủ cũng phải nhíu mày, đặc biệt là ông già đen, còn muốn chạy tới tìm hiểu xem có chuyện gì. Triệu Bân thấy vậy liền nhanh chóng kéo Một Thanh Hàn lao đi thật nhanh. Cái ông già đen bẩn thỉu ngồi khui móng chân vuốt râu, chân ông ta thổi tới mức khiến người ta phải phát nôn. Sư tỷ về trước đi, ta đi dạo cái đó. Ra khỏi bí phủ không bao lâu, Triệu Bân rẽ sang một hướng khác. Một Thanh Hàn cười xoay người rời đi. Tới bí phủ một chuyến học được kha khá thứ, phải chạy về tiêu quá một chút cá bộ tâm pháp cấp thiên tiểu sư đệ cho. Bên này Triệu Bân đi chân đất suốt cả dọc đường. Sáng sớm rất nhiều đệ tử, ai nhìn thấy cũng tặng cho hắn ánh mắt kỳ quái. Triệu Bân không quan tâm tới những thứ bên ngoài, chỉ cố gắng tĩnh tâm lĩnh ngộ trong lúc bước đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy đại địa linh chú cực kỳ áo diệu, không biết ai là người khai sáng. Mình đã rất may mắn, may mắn vì tới bí phủ, may mắn gặp được ý cảnh, cũng cho hắn đủ thời gian để chuyển hóa cơ duyên thành tạo hóa nghịch thiên. Không biết qua bao lâu hắn mới ngừng lại. Trước mắt là một ngọn núi hùng vĩ, mây mù lượn lờ. Đỉnh Vụ Hóa, đỉnh núi Bát Nhã đang ở. Dù hắn thật sự không muốn gặp tín đồ Phật gia, nhưng vì Hoa Bồ Đề, hắn vẫn phải tới một chuyến. Ít nhất phải biết đất Phật nằm ở đâu. Trong lúc thấy một bóng hình xinh đẹp đang đi xuống, là sư phụ của Bát Nhã. Thấy Triệu Bân, ánh mắt sư phụ Bát Nhã không hề hiền hòa. Tiểu tử này quậy phá tưng bừng ở tỷ thí Tân Tông. Đại Phật đồ đệ của bà cũng bị quật ngã, tới giờ chưa có hồi phục lại như cũ. Thầm oán thì có, nhưng cũng kha khá khiếp sợ. Còn hắc mã mạnh mẽ nhất đánh bại Sở Vô Sương, thì Bát Nhã thua trong tay hắn không có gì mất mặt. Cực kỳ khiếp sợ cũng là khó hiểu, tại sao cái đứa nhỏ này lại không có mang giày thế kia. Sư bá. Triệu Bân cúi người hiệu cấp bậc lễ nghĩa. Tại sao lại rảnh rỗi tới đỉnh Vũ Hoa của ta? Bác nhã nhà sư bá có ở đây hay không? Con cần tìm nàng hỏi chút chuyện. Ra ngoài trái nghiêm rồi. Gì? Khóe miệng Triệu Bân rung rung. Không tìm thì đi đâu cũng có thể chạm mặt, lúc tìm chắc chắn sẽ biến mất. Tín đồ của Phật gia thường không có đi theo lẽ thường. Đại Phật bị quật ngã, không ở nhà chứa thương, còn chạy ra ngoài đi dạo. Nếu không thì cũng chạy vào bí phủ tu hành, thời gian để trả lời cũng luôn dư giả hay sao? Hay là lên ngồi một lát đi. Sư phụ Bát Nhã mỉm cười. Vậy hôm khác còn lại tới. Tiểu tử thú vị. Từ thú vị này có lẽ là sự khen ngợi, cơ ngân thật sự khiến nàng phải kinh ngạc. Triệu Bân vẫn chưa quay về định tự trúc, có rất nhiều chỗ cần phải đi. Cửa hiệu lâu đời, Tàng Kinh Cát, Linh Đàn Cát, có thể hỏi thăm về đất Phật, nhưng tới nay không có người nào hay biết. Tới tận gần trưa hắn mới ủ rũ quay về. Đi tới một góc sườn núi, lại trông thấy một đám người, cả đám Tô Vũ ngồi xếp lớp trên cái tảng đá đằng kia. Theo bản năng, Triệu Bân ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Mang Đằng bị treo lủng lẳng lên cây. Cái tên đó lại không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người, bị treo giữa lưng chừng núi. Chắc là không đi đánh con người ta nữa hả? Triệu Bân đi tới thuận miệng hỏi. Không phải, lần này hắn tặng quà, nhưng mà vừa tới chân núi là đã bị đánh. Thì nói chung là vẫn có tiến bộ mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Còn biết tặng cả quà nữa. Rồi sao ngươi không mang giày kìa? Chân của ta hơi bị nóng. Người nói vậy ra ngoài rất dễ bị đánh nè. Ta đâu có nói vậy, ra ngoài thì cũng thường xuyên ta bị đánh mà. Cao thủ so tài là chuyện hết sức bình thường dễ hiểu, lại khiến tất cả mọi người phải liếc xéo. Vô nghĩa, thật là vô nghĩa. Mang đằng vẫn phải buông cái con người ta xuống. Tên to tướng này đầu óc hơi bé, nhưng vẫn là người nghị khí. Ít nhất thì hắn đã trông chừng giúp Triệu Bân trong bí phủ. Không dùng được. Mang đằng đầu tới nhè răng trợn mắt. Từ từ rồi cũng được mà. Mọi người cùng nói một câu. Cái thứ này đừng có truyền ra ngoài nha. Triệu Bân lấy ra mấy quyển sách cổ, chính là chồng Tâm Pháp Quyền Thiên, tranh thủ thời gian in thành nhiều bản. Ở đây người nào cũng có phần. Rồi tặng bọn ta thiệt á? Rồi không lấy đúng không? Có lấy lấy. Tay chân của người này lại nhanh hơn người khác một chút. Hẹn gặp lại. Triệu Bân bắt tay sau lưng, đi càng lúc càng xa. Sau lưng mọi người vẫn còn đứng cảm động. Là công pháp cấp thiền quý giá mà tiểu tử này nói cho là cho. Thế nên tìm bạn bè phải tìm người như cơ ngân. Bọn họ không nói lời vô nghĩa, vội vàng lao về đỉnh núi nhà mình tìm hiểu tâm pháp cấp thiên. Lúc đi ngang đỉnh Lạc Hà, Triệu Bân còn lên dạo một vòng, tiện thể tặng cho Thanh Giao một quyển. Khi về tới đỉnh Tự Trúc, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Cực kỳ tự giác, tiện tay lấy bát cơm của mình. Nghe nói người bắt được cá trong bí phủ hả? Lăng Phi cười cười chọc Triệu Bân. Đâu dễ bắt đâu. Triệu Bân tiện tay ném lệnh bài bí phủ cho Lăng Phi. Sao ta có thể mặc vậy vậy? Thường thì những người có thể nói được những lời đó tay lại rất thành thật, chẳng hạn như Lăng Phi không hề khách sáo một tí nào. Tuy là đệ tử lâu năm ở Thiên Tông nhưng vẫn chưa được tiến vào bí phủ, lần này được thơm lây vào đó xem thử lệnh bài của một thanh hàng thì để lại cho xích yên. Vân Yên nhìn thấy mỉm cười, bốn đồ đệ của mình vẫn rất hòa hợp, sự hòa thuận hơn nữa vẫn còn. Triệu Bân lấy ra công pháp quyền thiên đã được sao chép thành mấy bản. Vân Yên, Lăng Phi, Xích Yên đều có thể chia nhau mỗi người một quyển. Lăng Phi ho khan, Xích Yên bên cạnh không dám nhận, là công pháp cấp thiên. Cả Vân Yên cũng không kịp phản ứng. Tiểu Đậu Nhi quả là người quyết đoán. Ngồi một nhà sao mà phải khách sáo vậy? Triệu Bân đã bắt đầu ăn. Xích Yên, Lăng Phi liếc nhìn nhau, lại cùng nhìn sang sư phụ. Vân Yên cười, tiện tay cầm tâm pháp quyền thiên. Nói trắng ra nàng cũng muốn nghiên cứu một chút. Sư phụ đã cầm rồi, hai người không có lý do gì không lấy. Giống bọn Tô Vũ, hai người họ cực kỳ biết ơn. Tới nay họ vẫn không biết tại sao Triệu Bân lại đối tốt với mình như thế. Đầu tiên là cứu mạng, sau tặng tứ lệ binh tinh, còn đón họ lên đỉnh Tự Trúc. Cả bộ tâm pháp quyền thiên cũng là thoải mái đưa ra. Thiệt sự là có quan hệ sâu xa gì với sư phụ ngày xưa hả? Hai người thầm nghĩ trong lòng. Lý do này e không thể thuyết phục được bọn họ, chắc chắn vẫn còn lý do nào nữa. Sau khi ăn xong, Triệu Bân khóa cửa phòng. Hắn vẫn đi chân đất, ngồi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề động đậy. Nhưng lần này thứ hắn tìm hiểu không phải là đại địa linh chú, mà là tẩy tỉ dịch cân kinh. Thuật này hắn dùng rất nhiều lần, khoảng thời gian gần đây mới bắt đầu dùng sâu hơn một chút. Cái gọi là sâu hơn chính là dùng bí pháp luyện thể, luyện luôn có võ hồn. Vì vậy hắn còn đặt cho nó một cái tên hay ho hơn, tẩy tủy dịch hồn kinh. Chẳng mấy chốc, tiếng tia lửa điện chợt vang lên, là của võ hồn bị thiên lôi giữ chặt và dồn hết sức để luyện hóa. Kèm theo chính là sự đau đớn cùng cực. Cơn đau tới từ tận linh hồn, dù hắn đã quen với những cơn đau luyện thể cũng bất giác rên lên. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, cơ thể run từng cơn, trắng nổi gân xanh. Những hình ảnh dành cho sự đau đớn cùng cực, khóe miệng đầy máu tươi, niết bàn trong màu máu đỏ. Nhân tài. Nguyệt Thần ngồi trên mặt trăng thổn thức không thôi. Dùng luyện thể chuyển thành luyện hồn cũng không tới nỗi khó. Nhưng không tới nỗi khó là dành cho thần tiên. Triệu Bân dù có xuất sắc, chói mắt cấp mấy thì bây giờ cũng chỉ là người thường, quá là đáng sợ rồi. Triệu Bân gầm khẽ, kéo dài suốt cả một ngày. Tới khi màn đêm buông xuống, hắn mới mở mắt ra. Dừng luyện hồn, sau đó cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm ập tới. Cả người thông thuận, tạp chất võ hồn đã được luyện hóa loại bỏ khá nhiều. Cũng vì luyện hồn tới một mức độ nhất định, nên thị lực, giác quan, thính lực, hồn lực cũng thăng hoa như vừa lột xác. Đã là một người mê võ đạo thì luôn sẽ có những sự điên cuồng khi say mê võ đạo. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại dùng tới pháp môn vừa luyện thể vừa luyện hồn, ngoài ra còn có vẻ bùa. Đúng là vậy, đã hai ngày rồi hắn chưa có vẻ. Đột phá tới cảnh giới quyền dương, mấy bùa chú cảnh giới chân linh là tới lúc vứt vào sọt rác. Đây cũng là sự chuẩn bị cho việc tiếp đón ma tử. Nhớ đâu là cạm bẫy, vậy thì hắn có thể khiến ma già vui vẻ một chút. Về phần bùa cảnh giới chân linh, có thể mang đi bán hoặc đổi thành bạc để thu mua tài nguyên tu luyện. Thăng cấp tu vi, võ hồn lột xác, vẽ bùa cũng nhanh hơn. Bùa chú cảnh giới quyền dương cấp bậc rất cao, hắn từng thấy sức mạnh thực sự của nó. Tất cả đều đã được tiến hành đâu vào đấy. Đêm trên đỉnh Tử Trúc, không một bóng người, tĩnh lặng. Một thanh hàng xích yên lăng phi, không ngủ, đều nghiên cứu tâm pháp quyền thiên. Vân Yên thì đã ngủ mất, chẳng qua nàng dùng một sợi dây đặc biệt trói bản thân mình, không muốn xảy ra chuyện giống đêm hôm đó nữa. Bốn đồ đệ, ba đứa bị đánh cho tàn phế, tới nay vẫn còn mạng là may mắn lắm rồi. Lại là sáng sớm, Triệu Bân ra khỏi phòng, đi thẳng lên đỉnh núi. Lên tới nơi, hắn lấy kính viễn vọng thiên cơ, nhìn về phía đỉnh Vũ Hóa. Không phải hắn muốn trình ai, chỉ muốn xem Bát Nhã đã trở về hay chưa. Vừa mới nhìn sang, đã thấy được hình ảnh tươi mát. Không phải Bát Nhã, nhưng lại là sư phụ của Bát Nhã. Một mỹ nữ thích sự sạch sẽ, tắm rửa ở trong linh tuyền. Ở kính viễn vọng, có thể thấy rất rõ, nàng đang hất nước suối, buộc lòng phải công nhận là làn da rất trắng, hơn nữa còn là sáng bóng. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi nha. Triệu Bân ho khan, vội vàng di chuyển tầm mắt. Khoảnh khắc đó, hình như sư phụ Bát Nhã đã cảm nhận được, khẽ nhíu mày. Cũng may tốc độ Triệu công tử rất nhanh, nếu không bị tóm được thì liệt nửa người chỉ là chuyện nhỏ. Vài giây sau, Triệu Bân mới tiếp tục xem xét. Bây giờ hắn ngắm nhìn về phía cổng Thiên Tông, nó không chừng có thể trông thấy Bát Nhã. Những đôi mắt có thể nhìn thấy để có thể dịch chuyển tức thời. Triệu Bân thầm nghĩ, liệu hắn có thể mượn nơi kính viễn vọng nhìn thấy để dịch chuyển sang bên kia hay không? Nghĩ liền làm, hắn dùng thuật tấn thân. Sau đó một tiếng nổ ầm ầm, tấn thân thành công. Chẳng qua chỉ đi được nửa đường đã dừng lại, là vì khoảng cách thực sự quá xa, động lực không đủ, nửa đường đã cạn kiệt, thậm chí còn đập vào ngọn núi trước mặt. Rất nhiều đệ tử đi ngang than thở. Đầu ơi, nhìn thôi cũng thấy đau. Triệu Bân quay về đỉnh Tử Trúc trong trạng thái khập khiễng, đầu vẫn còn choáng váng. Thấn thân gặp trở ngại, làm sao mà không chống mặt cho được. Nếu là người khác, chắc chắn đã không thể đứng dậy nổi. Chuyện gì vậy? Lăng Phi sừng sốt. Ta ngã thôi. Triệu Bân cứ tùy ý trả lời, ngồi xuống trước bàn cơm. Nè, lại đây mua toát y cho gia gia xem. Còn chưa bắt đầu ăn, thì đã nghe thấy tiếng Triệu Bân buồn bã lên tiếng. Đúng là không tức chết thì không ngừng. Nguyệt thần, chắc chắn phải là hàng tinh phẩm. Mặt trăng buồn chán như thế, dù sao thì phải tự tìm kiếm niềm vui. Có một cây cổ thụ nghiêng, là một loại cây mọc nghiêng. Mất gốc cây, không chỉ dùng để trang trí, còn có thể phơi quần áo hay treo này nọ linh tinh. Ngoài nó, nếu mà tổ đại ngư ra, thì lão tử không mà họ Triệu. Triệu Bân mắng thầm Tú Nhi ở trong lòng. Khốn kiếp, lại chơi hắn một vố. Cái cây tốt thiệt. Lăng Phi dưới tàn cây vỗ vỗ rồi lại gõ. Chỉ trong chốc lát, Lăng Phi dựng ngón tay cái 10 lần. Trâu bộ thiệt. Ba mỹ nữ đỉnh Tử Trúc, một sư phụ, hai sư tỷ, ngươi chọc ghẹo cho bằng hết. Tìm cái miếng dẻ, bịt miệng ta lại. Triệu Bân buồn bã cúi đầu, cũng không còn thiết sống trên đời nữa. Trên đỉnh Tử Trúc bao lâu nay, chỉ có lần này là bị đánh thảm nhất. Hãy nhìn những dấu chân trên người hắn đi, nhìn gương mặt đầy dấu tay, đều là tác phẩm của Vân Yên. Hai sư tỷ cũng bỏ thêm một tay một chân, Vân Yên chẳng xem hắn là người, đánh tới tấp, cả người toàn là vết thương. Cái này ta gần lắm. Lan Phi tìm một miếng giá lâu, nói xong lập tức bịt miệng của Triệu Bân lại. Bịt vậy mới tốt, bịt vậy mới an toàn. Biết đâu Tứ Nhi vẫn còn chiêu chưa dùng tới thì sao? Đánh chết cũng là đáng đời. Cách không xa, Xích Yên một thanh hàng cũng đang bốc lửa. Chọc ghẹo bọn ta thì được, ngươi dám chọc cả sư phụ. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Triệu công tử đang uống chén canh mạnh bà thứ hai. Vân Yên cũng có mặt. Nếu ánh mắt nàng có thể giết người, thì thôi canh mạnh bà hắn cũng chẳng cần phải uống nữa, trực tiếp hồn phi phách tán. Nàng chính là người nói sẽ muốn thoát y, nhưng đó chỉ là lời nói đùa. Ai ngờ tên này lại to gan lớn mật. Sư phụ cũng có lúc tâm trạng không được tốt, chẳng hạn như Tú Nhi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sư phụ ngươi nói lời không có giữ lời nghe. Nguyệt Thần thổn thức. Triệu Bân vẫn chưa đáp lời, hắn đang cố tỉnh táo, tới giờ đầu vẫn còn ông ông. Nhưng hắn nói lời giữ lời, đừng có chờ tới lúc hắn bay lên, tới lúc hắn phong thần. Người đầu tiên hắn giải quyết sẽ là Nguyệt Thần. Nàng thật sự là quá xấu xa bị ổi, bao lâu nay không gài bẫy, còn tưởng Tú Nhi đó hoàng lương. Không ngờ nàng có cái hố to như vậy đang chờ đợi hắn. Chẳng mấy chốc lại có người đi lên. Chưa thấy người, đã có tiếng hét đầy khí phách, vang to. Cầu Ngân, cút ra đây. Là Ngụy Trượng cùng với sư phụ của hắn ta. Tại sao qua mấy ngày họ mới tới? Là vì sư phụ hắn đang bế quan. Hôm nay vừa xuất quan, đã thấy đồ đệ bị đánh thảm thương như thế. Thấy Triệu Bân, hai người chợt sửng sốt. Tên này bị đánh cực kỳ thê thảm. Thảm tới mức nào? Thảm tới mức sư phụ Ngụy Trượng cũng không dám mặt dày mày dạn tới khởi binh vấn tội được nữa. Sư huynh Mộ Dung, sao lại tức giận như vậy? Vân Yên thản nhiên đáp một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ngọn lửa bùng bùng. Đừng có mà chọc ta, hôm nay tâm trạng lão nương không có được tốt. Vẻ mặt nàng đã thể hiện tất cả. Cầu Ngân nhờ các người đánh đồ để ta tàn phế trong bí phủ. Trưởng lão Mộ Dung lạnh lùng, tới đây khởi binh hỏi tội với khí thế bừng bừng. Ông ta thì không sao, Ngụy Trưởng bên cạnh thiếu điều chạy tới cắn người. Là hắn phóng châm độc vào người của sư đệ trước. Một thanh hàng đứng ra lên tiếng. Thời khắc quan trọng thì phải nhất trí mà đối ngoại. Ngụy Trưởng, có chuyện đó hay không? Vân Yên bước ra khỏi đình hóng mát. Tao chỉ là hành động vô ý. Ngụy Trưởng có vẻ lúng túng. Vậy thì bị đánh là đáng đời con gì? Vân Yên không hề úp mở. Hành động vô ý, tưởng lão nương đây là kẻ ngu, hay cố ý hay không, bản thân mình còn không biết. Đâu có nói nhiều, vào báo bối ra đây. Trưởng lão Mộ Dung giơ tay tức tối dữ dằn. Vân Yên không có nhiều lời vô nghĩa, ném ra một cây đao. Nào, lại đây chém hắn đi. Trưởng lão Mộ Dung luống cuống tay chân, ông ta nào đâu có dám. Lát nữa, Dương Quyền Tông sẽ tới mời ông đi. Giao bỏ bôi rồi, chuyện này xem như bỏ. Đòi tiền không có, nhưng mạng thì có một cái. Vân Yên cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát. Người! Trưởng lão Mộ Dung bị nàng làm cho nghẹn họng. Chậu đó! Ông ta vùng tay áo bỏ đi. Tất nhiên là tới giới luật đường, tìm người để giải quyết vấn đề. Hôm nay Vân Yên không có được tốt, muốn tìm người để trút cơn tức. Cả chữ giao quả cũng đã nói ra rồi, thế nên không thể đứng đây lên mặt được. Người đã đi, nhưng chuyện này lại không thể để yên. Đi ngang Triệu Bân, Vân Yên lại muốn đánh cho một trận. Cũng may Lăng Phi khá hiểu chuyện, cười hơ hớ kéo sư phụ, không có thể tiếp tục đánh như thế. Triệu Bân hết sức thành thật, lắc qua lắc lại trong gió. Không thể nói đạo lý với nữ nhân, nhất là nữ sư phụ. Hãy nói là sẽ bị đánh. Ngươi nên đa tạ ta. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, giọng cực kỳ trầm lắng. Ngươi chịu đòn tốt như thế, công lao của bản thân là không thể bỏ qua được. Bị đánh nhiều, da thịt béo lên thì sẽ chịu đòn tốt hơn. Ta cảm ơn 18 đời tổ tông của nhà cô. Trò hề này tới nhanh đi cũng nhanh. Không biết khi nào Lăng Phi đã xuống núi. Cảm giác chân núi sẽ an toàn hơn. Sư phụ đang giận dỗi. Nếu không tìm được người trút giận, có khi hắn chính là người bị đánh. Lăng Phi đi rồi, thì một đám người khác lại lên núi. Là bọn Tô Vũ, sau khi nghe Lăng Phi giải bày, chủ yếu tới đây biểu đạt một chút sự an ủi thân thiết. Mấy cái người này đúng là ngứa đòn mà. Chờ ta thoát được thì ta giải quyết từng người một. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Triệu Bân vẫn còn treo trên đó, cá cơm cũng chưa có được ăn. Bàn về sự quan trọng của huynh đệ thì Lan Phi đang âm một tờ cơm đút cho hắn từng miếng một, còn sợ làm Vân Yên tỉnh giấc. Sáng nay sư phụ đã nói bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Bị treo là thế, nhưng cũng không làm chậm trễ việc tu luyện của người nào. Giữa đêm tiếng xương va chạm lách cách vang lên, cũng kèm có tiếng sấm sét. Triệu Bân lặng lẽ rèn luyện thể hồn, thời gian cực kỳ quý báu, không ai có thể lãng phí. Trong đêm không có bóng người qua lại, cũng chẳng có ai chạy tới hỏi về những bí mật. Có hỏi thì hắn đều sẽ đổ hết cho nữ soái Xích Diễm. Nữ soái ngoài biên giới có lẽ không về trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nhắm mắt lại, tính tâm tìm hiểu đại địa linh chú. Dù đã mất đi ý cảnh, nhưng dường như bên tai hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói khè khẽ của nữ tử linh tộc. Góc nghiêng, càng nghĩ càng thấy quen, chắc chắn đã từng gặp nhau, nhưng nhất thời không thể nhớ được là ai. Trong ý thức, Nguyệt Thần đã sửa xong ánh trăng của mình. Bây giờ, nàng đang nằm trên đó, nằm vẫn là rất thoải mái. Nàng bớt chút thời gian đưa mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ xem, lần này có phải đùa hơ quá rồi hay không? Không có sao, tên này chịu đựng tốt. Tại sao gọi nàng là thần, nàng có rất nhiều lý do. Đây chính là cuộc sống, có lẽ xảy ra nhiều thứ không như ý, chịu là được. Thoải mái thiệt. Nguyệt Thần thích thú chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Từ khi mặt trăng sụp xuống, mấy ngày rồi nàng không có được ngủ ngon. Trước khi ngủ vẫn không quên mắng một câu. Triệu Bân lúc này là một đứa trẻ biết phấn đấu. Mọi người đang ngủ, chỉ có mình hắn bận tìm tòi bí pháp. Đại địa linh chú của linh tộc cực kỳ uyên bác sâu xa, cực kỳ áo diệu. Mấy ngày lĩnh ngộ lại hiểu sâu hơn một phần. Nếu bây giờ để hắn đứng dưới mặt đất thì chắc chắn sẽ mượn được nhiều lực của đại địa hơn, am hiểu sâu sắc hơn. Có lẽ đang quá tập trung, bất tri bất giác chìm vào giấc mộng. Có lẽ vì không ngủ trên giường, thậm chí còn lắc lư trong gió, đã mơ một giấc mơ. Trong mơ dường như hắn trông thấy tiền cảnh rộng mênh mông vô bờ, núi cao hùng vĩ, sông lớn hoành hành ngang dọc. Không thể thấy rõ vì mây mù lượn lờ, mông lung. Trong mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng từ cõi tiên. Một khi nở rộ sẽ là vĩnh hằng bất diệt. Có cả đình đài lầu cát, như ngọn núi cao lớn được khắc chú vĩnh hằng, tang thương cổ xưa rộng lớn. Rất giống như nền văn minh cấp thần. Đây là đâu vậy? Hắn khẽ nói, nhưng không có người nào nghe thấy. Như một hồn ma lang thang trong cõi tiền cảnh, vĩnh hằng trong giấc mơ ấy. Hắn không biết đâu là thật, đâu là ảo. Chỉ vì cảm giác đó, khi thì chân thật rồi lại hư ảo. Tuyệt là quen thuộc. Đúng là hắn từng tới cõi tiền cảnh vĩnh hằng trong giấc mơ này rồi. Khi nghe mấy người lớn tuổi nói, nếu cảm thấy nơi nào trong giấc mơ quen thuộc, có khi đó chính là kiếp trước. Khi Triệu Bân đang mê man, chợt nghe thấy tiếng nổ trùng vang trời. Đang trong mộng, nhưng tinh thần vẫn chấn động, ngửa đầu nhìn theo bản năng. Chương 1429. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một bàn tay. Là một bàn tay thật lớn, che cả bầu trời. Giữa những ngón tay có những đường vân, khắc ấn chú vĩnh hằng. Ánh sáng lóe lên cũng là vần sáng vĩnh hằng, như một bàn tay diệt thế, mang theo sức mạnh quỷ thiên diệt địa. Hắn kêu rên, cũng vì giấc mơ này thực sự rất đau. Ngước lên tiên cảnh trong mơ, bóng người rập rời, mỗi người đều khoác lên mình áo giáp. Mỗi bóng lưng đều cứng cỏi như những tấm bia khổng lồ, sức mạnh không thể đẩy ngã. Như thần minh đầy trời, đều nhìn về phía bàn tay đó. Ánh mắt sáng như đuốc, tràn ngập thù hận và chiến ý. Chúng sinh như cồn kiến. Một câu nói như thế vang vọng trong tiên cảnh. Tinh thần Triệu Bân run rẩy chỉ vì những lời đó cực kỳ uy nghiêm, rồi lại lạnh như băng giá. Dường như đó là lời tuyên án của trời xanh. Chứa ma lực, không người có thể ngỗ nghịch. Cũng không dám ngỗ nghịch. Nghe xong chỉ có thể quỳ xuống. Chiến! Tiếng hô hào vang vọng tiên cảnh, thần minh đầy trời lao vút lên. Đột nhiên bàn tay diệt thế, mạnh mẽ tới nỗi đáng sợ, cả thần minh cũng không thể làm gì được. Triệu Bân nhìn những vị thần này tới vị thần khác dần dần bị nghiền thành tro bụi, cực kỳ nặng nề, bi thương, cực kỳ chói mắt, cùng biến tiên cảnh trong mộng nhuộm thành màu máu. Khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, chỉ còn một bóng người đứng sừng sững nơi đó. Có lẽ là vị thần cuối cùng. Người cũng đã thành đèn cạn dầu, thất tha thất thểu. Màu tóc dài như suối nhanh chóng hóa thành tuyết trắng. Áo giáp vĩnh hằng dần dần hóa thành tro bụi. Nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thể có ý chí bất diệt, chấp niệm bất hủ. Cố gắng chống đỡ chút quy hoàng cuối cùng. Dù bóng tối đang dần cắn nuốt, dù tất cả ánh sáng đang bị bào mòn, cũng không thể xóa nhòa sự vĩnh hằng đó. Thông soi nhân đạo sao? Nực cười. Vẫn là giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh như băng giá. Vẫn là bàn tay hủy diệt che cả màn trời. Chiến! Cùng với tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn, vị thần cuối cùng nghịch thiên xông lên. Trong một khoảnh khắc, tinh thần của Triệu Bân đầy xúc động. Không biết là do giấc mơ quá thực hay đắm chìm quá sâu. Khóe mắt có giọt lệ rơi xuống. Vị thần cuối cùng dần mất đi ánh sáng trong sự mờ ảo của hơi nước. Trời vĩnh hằng, đây không phải là kết cục của thường sinh. Rồi cũng sẽ có một ngày, thống soái nhân đạo sẽ đoàn tụ. Chút ánh sáng cuối cùng, những lời đầy tang thương vang vọng trong giấc mơ hư ảo. Triệu Bân hét lên chợt bừng tỉnh. Muốn ngồi dậy thì phát hiện mình vẫn còn bị treo lơ lửng trên cây. Gió đêm chẳng hề thoải mái thích thú một tí nào. Thổi qua khiến hắn lắc qua lắc lại. Giấc mơ kỳ lạ gì trời. Triệu Bân thở gấp nặng nề, đầu hơi choáng váng. Muốn nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, nhưng lại không thể nhớ rõ. Ký ức như dòng thủy triều trút xuống, mông lung, mờ ảo, như thể thời gian đã qua đi không cách nào giữ lại được. Rất lâu sau hắn mới nhìn vào trong ý thức. Vừa nhìn, lập tức cảm thấy sửng sốt. Vì Nguyệt Thần lại đang sửa chữa ánh trăng. Ủa, sao bị quỷ nữa rồi? Ta cũng là đang muốn hỏi, tại sao lại bị quỷ? Nguyệt Thần không còn thiết sống. Hay là làm nhiều chuyện thiếu đạo đức nên bị báo ứng vậy? Đúng vậy, làm nhiều chuyện thiếu đạo đức. Lẽ ra không nên truyền cho ngươi dịch cân kinh, không có nên giúp ngươi tạo lôi đình, cũng không nên dạy ngươi tu luyện thiên nhãn. Lão nương với ngươi thực sự là không hợp bát tự. Triệu Bân nghe xong bèn sụ mặt. Là đang móc mỉa mình hay sao? Răng của cô bị quỷ liên quan gì tới ta? Đừng có mà chọc ta. Nguyệt Thần không nói nửa lời, nhưng gương mặt đen ngòm đã tỏ rõ. Triệu Bân không cho là đúng, tập trung nhớ lại cảnh trong giấc mơ. Ký ức giống hệt dòng thủy triều đã rút đi mất, hình ảnh mơ hồ tới mức không cách nào nhìn rõ. Nhưng vẫn còn chút cảm giác chân thực, về khóe mắt hắn vẫn còn giọt nước mắt chưa khô. Khóc, một giấc mơ khiến hắn phải khóc. Tinh thần có chút hoảng hốt, không biết ý nghĩa của giấc mộng này là gì. Chỉ biết rằng tim hắn chợt nhói lên trong nháy mắt. Đau tới mức phải khóc. Tôi nhi, cô có biết trời vĩnh hằng hay không? Rất lâu mới nghe giọng của Triệu Bân. Chuyện trong giấc mơ đã quên rất nhiều, chỉ nhớ rõ ba chữ, dường như khắc sâu vào tận linh hồn, cũng như một ấn ký vĩnh hằng, muốn xóa cũng không thể xóa nổi. Nguyệt Thần bỗng chốc nghệch mặt ra. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, xem ra là nàng có biết. Đúng lúc Nguyệt Thần ngoái đầu nhìn, liếc mắt nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Người nói xem, tại sao ba chữ cao lớn như thế lại được thốt ra từ miệng của một người thương? Tự nhi, Triệu Bân thử gọi. Thì chính là trời vĩnh hằng chứ gì? Nói thẳng ra nàng cũng không biết trời vĩnh hằng là gì, nhưng nàng là thần minh cũng không thể nói mình không biết. Không ngờ lại có thể giải thích như thế. Ánh mắt Triệu Bân khẽ liếc sang. Cách giải thích của nàng đúng là cực kỳ dễ hiểu. Triệu Bân lẩm bẩm khẽ thì thào, thoáng liếc nhìn lên trời theo bản năng. Trời cao bao nhiêu hắn không biết, bên ngoài vòm trời là gì hắn cũng không biết. Lại càng không biết trời vĩnh hằng đang thể hiện khái niệm gì. Thật sự là mãi mãi không thay đổi hay sao? Trời xanh bao la vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Đạo hạnh vẫn còn quá ít ỏi, nghĩ nhiều cũng chỉ là như thế mà thôi. Hắn chìm lại vào tiềm thức, tiếp tục tìm hiểu đại địa linh chú. Trong lúc đó, hắn có liếc nhìn Nguyệt Thần mấy lần, cứ tưởng Tú Nhi sẽ cho hắn vài thông tin. Ít nhiều gì cũng là sư phụ, cứ để đồ đệ mò mẫm trong màn đêm thế này mà không biết xấu hổ. Khác gì để đồ đệ đi đường vòng. Trên thực tế, Nguyệt Thần cũng rất muốn gợi ý cho hắn một vài thứ, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi. Bí pháp lấy được dễ dàng, không bằng tự thân lĩnh ngộ. Tất nhiên vẫn còn một nguyên nhân sâu xa, là khai thác hết tiềm lực của Triệu Bân. Mỗi một giây ngộ đạo đều là mỗi lần lột xác. Mỗi lần hắn lắng động đều sẽ là một đợt niết bàn. Là một quá trình rất dài, không có cái gọi là giới hạn gì đáng nói. Ở nhân gian có thể không rõ, nhưng một khi thành tiên, tiếp xúc với đạo, thì đó chính là tạo hóa. Căn cơ võ đạo, không chỉ là khí lực, còn là sự thấu hiểu, sau này chắc chắn sẽ dùng tới. Ngươi không phải là vật trong ao. Nguyệt Thần khẽ nói những lời chỉ mình nàng ta nghe thấy, đầy ẩn ý. Tiểu võ tu này chắc chắn không dừng ở chân thiên võ, chắc chắn không dừng lại ở tiên. Tất cả những con đường vòng đi hôm nay, một ngày nào đó sẽ trở thành bậc thang dẫn hắn từng bước phong thần. Đó mới là đường tắt chân chính. Màn đêm lại càng trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều lắng động. Không lâu sau, tiếng cửa phòng mở ra kẽo kẹt. Không biết có hẹn trước với nhau hay chỉ là sự trùng hợp. Cửa phòng Mục Thanh Hàn và Xích Yên cùng mở ra. Không chỉ Triệu Bân mà cả hai người cùng sửng sốt. Sau khi nhìn nhau thì chợt mỉm cười, rồi cùng đi về phía Triệu Bân với nụ cười kỳ quái. Thấy vậy, Triệu Bân liên tục vùng vẫy. Bây giờ hơn nửa đêm vẫn còn thức, không chừng là muốn đánh hắn thêm. Hai người đứng dưới tàn cây, trừng mắt nhìn hắn rồi lại hỏi. Có đói hay không? Cũng ổn. Nói xong liếc nhìn Nguyệt Thần. Tôi nhỉ, phá ta nữa, ta bị đánh chết thiệt á. Nguyệt Thần không hề hé răng, chỉ tập trung sửa mặt trăng của mình, không quan tâm tới Triệu Bân nữa. Nè, ăn đi. Một Thanh Hàng cầm tô cơm, Xích Yên cầm hai cái giỏ bánh bao. Cơm với bánh bao, Triệu Bân nhìn lại hoảng hốt nghẹn họng. Sư tỷ tự tay đút cơm, dám không ăn, còn phải ăn nhiều nữa là đằng khác. Không phải hắn không đói, chủ yếu là muốn bịt miệng chặn cái người tên Tú Nhi. Còn ngứa miệng nữa thì ta bóp cổ ngươi. Xích Yên liếc nhìn Triệu Bân. Tuổi tác thì không lớn, không biết học ở đâu những cái thứ này. Một Thanh Hàng cũng liếc nhìn. Triệu Bân đang định giải thích gì đó, nhưng chuyện này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có tẩy sạch. Nói tóm lại, khung cảnh vẫn là rất ấm áp. Đột nhiên, âm thanh va chạm của xích sắt vang lên từ gian phòng của Vân Yên. Sau đó là tiếng rên khẽ đầy đau khổ, có thể nghe rõ từ bên ngoài. Xích Yên Một Thanh Hàng liếc mắt nhìn sang, thẳng nhíu mày. Biết sư phụ dùng xích sắt đặc biệt để khóa mình lại, chỉ sợ lúc mộng du sẽ đã thương người vô tội. Bây giờ xích sắt kêu loảng xoảng, chắc hẳn gặp phải phản vệ. Triệu Bân có thiền nhãn, nhìn thấy rõ ràng hơn. Vân Yên xuống giường, rơi vào trạng thái không ý thức, lại bắt đầu mộng du. Thế nhưng việc có xích sắt khóa chặt, nàng không thể nào bước ra khỏi căn phòng. Là đang định dãy ra khỏi xích sắt. Tiểu Nhi, cô có hiểu về công pháp mộng mị gì không? Có gì mà ta không biết? Nguyệt Thần ra vẻ rất là chói mắt. Tô bổ lại công pháp mộng chi của nàng á, cũng đỡ đến ngày nào phải mộng du vậy. Triệu Bân cười ha hả, ngộ ý rất rõ ràng. Vân Yên đã bị phản vệ, không chịu an phận thì không có thể đảm bảo an toàn. Cái này ta không giúp được đâu. Sao vậy? Không phải là không có điều gì mà cô không biết hả? Bí pháp mộng chi mà nàng tu luyện vốn đã rất hoàn chỉnh rồi, không có cần tu sửa cái gì thêm. Công pháp này khác với những thứ khác, là gặp phản vệ như gặp thiên kiếp, người ngoài không giúp được, phải tự dựa vào bản thân. Nghiêm trọng vậy? Khi luyện công pháp mộng chi, chắc hẳn nàng nghĩ tới ngày này rồi. Lúc nghiêm túc thì Tú Nhi cũng rất là ra dáng. Công pháp mộng chi, nói tới tiên nhân, tất cả thần linh cao cao tại thượng cũng không dám tùy tiện động vào, huống hồ chỉ là một phàm nhân. Trong trí nhớ của nàng cũng từng có một người tu luyện mộng đạo tới đại thành, cũng là mộng ma trong truyền thuyết. Trên con đường mộng đạo, không biết mộng ma đã mất bao nhiêu năm, không biết mất ý thức bao nhiêu năm mới niết bàn trong cõi mộng. Đồ thấy đạo hạnh này đáng sợ tới bực nào. Từ nay về sau, chờ có đụng tới cái loại công pháp này, ta lại thực sự là muốn thử. Triệu Bân lầm bầm ở trong lòng, thực sự nguy hiểm tới thế hay sao? Nguyệt Thần cũng không nói nhiều. Một số người không chịu an phận, cứ chịu khổ là sẽ tin. Mộng đạo không coi trọng tu vi. Trong suy nghĩ của nàng thì người nào càng mạnh sẽ càng gặp vắng vẻ đáng sợ. Một thanh hàng đặt chậu cơm xuống, Xích Yên cũng đặt đũa. Hai người nhẹ nhàng bước qua, chỉ dám nhìn vào bên trong khe cửa, không dám làm phiền. Trường giáo và sư Tổ Linh Lung đã từng dặn, khi sư phụ mộng du, không tới mức vạn bất đắc dĩ thì đừng đánh thức nàng. Vốn dĩ gặp phản vệ, lại về đột ngột tính dậy, gặp thêm phản vệ thì càng tệ hơn, nguy hiểm tới tính mạng. Triệu Bân cũng đang nhìn, qua một bức tường thấy rất rõ. Trạng thái của Vân Yên tồi tệ tới cùng cực. Mái tóc đen nhanh chóng trôi mất màu sắc vốn có, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, giống như nhuộm một lớp màu trắng. Từng lọn biến thành tuyết. Kỳ dĩ vậy? Triệu Bân nhíu mày, mi tâm Vân Yên hiện ra một hoa văn cổ xưa. Chắc hẳn là hoa văn của công pháp mộng chi. Dù hoa văn quyền ảo tới cỡ nào thì cũng không che giấu được vẻ đau đớn của Vân Yên. Chắc hẳn nàng cũng muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng không thể làm nổi. Trong lúc hiện thực và hư ảo va chạm với nhau, nàng dần dần đánh mất chính mình. Đợi khi hoa văn hoàn toàn hiện ra, hơi thở của Vân Yên không còn ở đỉnh cao địa tạng nữa, đó là cảnh giới chuẩn thiên hàng xịn. Triệu Bân cảm nhận rất rõ ràng, một thanh hàng Xích Yên cũng nhìn rất rõ. Như vậy mà cũng được nữa. Triệu Bân chưa từng gặp hiện tượng lạ như vậy, có thể thành chuẩn thiên, đột phá trong mơ. Theo lời của Nguyệt Thần thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Người tu mộng đạo nếu ăn gian bậc thầy thì trời xanh cũng không có cản nổi. Chỉ bởi vì liếc nhìn thêm một lần, Nguyệt Thần đột ngột a một tiếng. Không hiểu vì sao, lúc này nhìn Vân Yên lại thấy rất quen mặt. Thú vị rồi đây. Nguyệt Thần bỗng mỉm cười, cõi phàm này thú vị hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không biết từ bao giờ, tiếng loảng xoảng của Xích Sắt đã ngừng lại. Trong phòng không còn vọng ra tiếng kêu khè khè của Vân Yên nữa. Chắc hẳn là nàng đang ngủ rất bình yên. Rồi sao quay lại rồi? Là mái tóc của Vân Yên, từ màu trắng quay về với bản sắc ban đầu. Tu vi chuẩn thiên của Vân Yên cũng từ chuẩn thiên rớt xuống đỉnh cao địa tạng. Chỉ có Vân Yên tóc trắng mới là cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân suy đoán như vậy, đạo lý này không khó hiểu. Tóc trắng tóc đen rõ ràng là hai trạng thái. Tóc trắng chuẩn thiên, tóc đen là đỉnh phong địa tạng. Tóc trắng là mơ màng, tóc đen là tỉnh táo. Sắc đen cuối cùng của ban đêm lặng lẽ rút đi. Phía đông ẩn lên sắc hồng, một ngày mới lại tới. Một thanh hàng Xích Yên đi về phòng bếp, Lăng Phi chạy theo giúp đỡ. Chỉ có Triệu Bân vẫn còn lắc lư trong gió. Khi Vân Yên bước ra, nàng khoan thai vươn vai một cái. Nhìn thấy Triệu Bân, đôi mắt đẹp kia lại không khỏi bốc quả. Ánh mắt Triệu Bân Xích Yên một thanh hàng, nhìn nàng có vẻ vô cùng kỳ quái. Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành, Xích Yên một thanh hàng nhìn Vân Yên với vẻ thăm dò. Ngộ ý có nên thả cơ ngân ra hay không? Vân Yên không nói. Tiếp tục trêu, ai bảo hắn giở trò bị ổi. Thần thái nàng đại diện cho lời nói. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Bữa sáng còn chưa bắt đầu, đã nghe một giọng nữ như có như không vọng vào. Chưa dứt lời, một bóng dáng uyển chuyển lọt vào tầm mắt. Sở Lam, thống soái quân Xích Diễm đại hạ. Thấy Sở Lam, một thanh hàng Xích Yên Lăng Phi vội vàng bật dậy. Họ chưa từng thực sự gặp mặt nữ soái Xích Diễm, nhưng tranh vẽ nữ soái lan truyền khắp đại hạ. Nàng không chỉ là thống soái của quân Xích Diễm, còn là mỹ nữ như tiên tử hạ phàm. Cho dù Vân Yên có dung mạo tuyệt thế, nhưng đứng trước mặt nữ soái cũng không khỏi kém sắc đi mấy phần. Khí chất đôi bên khác biệt, nữ soái Xích Diễm quanh năm chinh chiến sa trường, sát khí hằn sâu ở trong linh hồn, cộng thêm thân hình uyển chuyển, chẳng khác nào một đóa hoa không bao giờ tàn, mang tới phong vị khác biệt, cực kỳ cuốn hút. Không phải ở biên quan, sao trở về rồi? Triệu Bân lòng thấp thẩm vùng bảy người. Gặp nhau ở chiến trường thì không sao, gặp ở đây thì rất là hao hụt tình cảm. Trước không lâu, hắn còn đánh Sở Vô Sương một trận. Nếu tâm trạng của Sở làm không tốt, cùng lắm thì đánh thêm một trận. Những ngày này hắn cũng khiến nữ soái gánh tiếng xấu không ít lần. Lần đầu tiên, thấy người cởi bỏ áo giáp như vậy. Vân Yên đứng dậy, đích thân tươi tịnh đón nàng ta. Thì ngươi vẫn đẹp như thế thôi. Nữ soái cười, nhìn về phía người đang treo trên cây. Không biết là cố ý hay vì hướng gió thổi hơi sai, mà khiến tên kia quay lưng lại với nàng. Bây giờ nhìn, chắc chắn là lại đầu tiên. Cái tên kia vẫn còn đang lắc lư. Một đồ đệ bảo bối như vậy, tại sao lại treo lên cây? Nữ soái mỉm cười. Tại hắn á. Lăng Phi chưa kịp nói đã bị Xích Yên bịt miệng. Có một số chuyện người nhà chúng ta biết là được rồi. Hắn đánh người ở bí phủ. Một thanh hàng đỡ lời. Vân Yên ho khan, không có nói gì, lườm Triệu Bân một cái. Là vi phạm môn quy, đáng bị treo lên. Nữ soái khẽ cười, nàng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, nhìn ra được manh mối. Nếu hắn không chọc tới Vân Yên, làm gì có chuyện bị đánh thê thảm như thế. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn là dấu chân. Rồi nhìn thêm kích cỡ của dấu chân, trùng khớp kỳ lạ với chân của Vân Yên. Nữ soái phất tay, quay Triệu Bân đang đưa lưng về phía mình. Đập vào mắt nàng là gương mặt cười cợt của Triệu Bân, khoe hết hai hàm răng trắng. Hai con mắt cong thành hình trăng khuyết, khiến Nguyệt Thần thấy cũng phải liếc xéo. Hay là ta lừa thêm một trận? Em gái trước mặt còn là nữ soái kia kìa. Thầm kiến nữ soái. Triệu Bân bật cười hờ hứ. Người có chút khác biệt so với trí nhớ của ta. Nữ soái mỉm cười, sau giơ tay, hút miếng tử ngọc trong lòng Triệu Bân ra. Đây là tử ngọc của nàng không sai, còn về dung mạo của Triệu Bân nàng không có nhớ rõ. Hôm đó cũng không có nhìn rõ, chỉ biết Triệu Bân đeo mặt nạ da người. Nhưng bên dưới tấm mặt nạ là một gương mặt đen thùi lùi. Dù cho đạt tới cảnh giới chấn thiên, nhưng nàng cũng không thể thấy toàn bộ. Thế nhưng, nàng không hề nghi ngờ. Tuy không nhớ rõ diện mạo, nhưng vẫn nhớ đôi mắt. Nàng không giỏi nhận mặt người, nhưng có thiên phú kỳ lạ trong việc nhận diện đôi mắt. Điều khiến nàng ta ngạc nhiên là thiên nhãn của tên này tại sao lại đổi qua mắt còn lại? Còn có thiên lôi, tại sao lại đổi màu? Lần trước gặp hình như hắn chưa có đàn hải. Còn có loại khí tức này nữa, khác hẳn so với lúc trước. Nếu không nhờ đôi mắt, nàng sẽ tưởng là người khác thật. Vân Yên phất tay, cuối cùng cũng thả Triệu Bân xuống. Dù sao người ta cũng là nữ soái, treo đồ đệ lên như thế này thì đúng là hơi thiếu lễ độ. Cuối cùng cũng quay về với vòng tay của mặt đất. Triệu Bân xúc động, may có nữ soái, nếu không có trời mới biết sẽ bị treo tới hôm nào. Nếu Vân Yên không vui, có khi còn bị đánh một trận. Ta mượn đồ đệ của ngươi trò chuyện đôi câu có được hay không? Nữ soái nhìn về phía Vân Yên. Tùy cô thôi, đi theo ta. Nữ soái sải bước leo lên lầu gác của Triệu Bân. Triệu Bân vội vàng chạy theo, đi đường còn không vững. Nói chuyện cũng được, đừng có làm. Lăng Phi lầm bầm. Nữ soái từng có lúc nhìn lại liếc tên kia, ánh mắt khiến Lăng Phi sợ muốn tè cả ra quần. Vậy ta nói thầm trong lòng mà cô cũng nghe nữa. Nghe thử nói lại lần nữa xem. Ánh mắt của nữ soái thể hiện điều này một cách rõ rệt. Về thuật độc tâm, đây là một loại thiên phú của nàng. Chẳng qua là lúc linh lúc không mà thôi. Trùng hợp, dây vừa rồi nó rất là linh. Đồ đệ của Định Tự Trúc chẳng có ai ngoan ngoãn, nhất là cái thằng nhóc kia. Tổ nhị, đừng có quậy nghe. Dọc đường về phòng, tuy quá trình không dài, nhưng Triệu Bân đã nói câu kia không dưới mấy chục lần. Là nữ soái, dám trêu chọc nàng, thì mỗi người trong quân Xích Diễm nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến cho hắn chết chìm. Nguyệt Thần không thèm để tâm, chăm chú sửa mặt căng của mình. Cửa phòng đóng lại, nữ soái liếc nhìn xung quanh. Nàng có thể nhìn thấy những đường vân che giấu được khắc đầy trên bốn bức tường xung quanh. Hơn nữa, số lượng còn rất là nhiều. Đây là đang đề phòng ai? Chắc là Vân Yên, đề phòng sự mộng du của nàng ta. Sở Lam nhìn quanh bốn phía rồi mới nhìn Triệu Bân. Từ khi tới đỉnh Tự Trúc, từ khi gặp Triệu Bân, nàng luôn quan sát tên tiểu bối yêu nghiệt này. Không thể không thừa nhận, hắn ta phi phạm hơn so với ngày xưa. Có được võ hồn đan hải, cũng như khả năng học hỏi cực kỳ cao. Toàn thân lộ ra khí tức thần bí. Sao tiểu bối lại đột nhiên quay vậy? Triệu Bân mỉm cười, khá hiểu chuyện, rót sẵn một tách trà. Sao không nói trước để ta còn nghĩ xem nên lựa cô sao? Tạm thời sẽ không có chiến tranh. Nữ soái tùy tiện đáp lại rồi tìm chỗ ngồi xuống. Sau một lá bùa trữ vật trong ống tay áo của nàng bay ra, phóng về phía Triệu Bân. Triệu Bân chụp lấy. Hắn có thiền nhãn, có thể nhìn thấy có gì ở bên trong. 3 viên đan dược, 10 bình linh dược, ngoài ra còn có 300 vạn lượng ngân phiếu. Dội dạo ở đó tặng độ ngại thiệt. Triệu Bân hai mắt sáng rỡ. Trong cuộc chiến ở biên quan, không thiếu công lao của ngươi, đây là phần thưởng. Vậy ta không khách sáo nữa. Triệu Bân nhanh tay nhét vào trong người. Rốt cuộc, ngươi là con cái nhà ai? Nơi xoáy mỉm cười hỏi Triệu Bân. Hôm đó nàng không có nghĩ gì nhiều, chỉ biết tên tiểu võ tu này khác với người cùng thế hệ. Tu vi cấp chân linh, đã quyết đoán và dũng cảm ra chiến trường. Không ngờ, lại còn là một thiên tài có một không hai. Tới Sở Vô Sương nhà nàng cũng bị đánh bại, hơn nữa còn là chiến đấu vượt cấp. Chuyện này thực sự quá đáng sợ. Hậu bối chắc chắn không có đối thủ trong cùng cấp bậc. Nàng muốn biết, rốt cuộc phải có lai lịch ra sao, gốc gác ra sao. Sư phụ tài năng cỡ nào mới xứng với thanh niên tài giỏi, thật là đi ngược với lẽ trời. Đương nhiên nàng hỏi như vậy cũng đang hỏi giúp Linh Lung và Dương Quyền Tông. Dù gì Cơ Ngân cũng là người do nàng giới thiệu. Đừng nói là Thiên Tông, tất cả phía hoàng tộc cũng khá tò mò. Không ngờ hành động vô tình của nàng lại đem một nhân tài cho đại hạ. Ai cũng chạy tới hỏi nàng, nàng phải hỏi Cơ Ngân cho rõ. Ta được một bà lão nuôi lớn. Vậy xin hỏi, bà lão tên gì? Bất Niệm Thiên. Triệu Bân nói đại ra một cái tên. Nữ soái nghe xong, thoáng lên vẻ thắc mắc. Cái tên này... Nhưng nghĩ lại nàng cũng chấp nhận được. Chắc hẳn là một tiền bối lánh đời, còn là một người tính tình cổ quái. Nếu không cũng chẳng đặt cho mình một cái tên không giống người như thế. Nàng cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ cần cái tên Bất Niệm Thiên là đủ. Lát quay về, cũng có cái để trả lời. Nghĩ thì chắc thân thế của tên này cũng trong sạch. Nếu không sẽ không ra chiến trường giết giặc, càng không giúp đại hạ tìm cao thủ thi tộc trà trộn bên trong. Vì vậy chỉ cần hắn không phải là thám tử do nước địch phải tới, chuyện gì cũng dễ bàn bạc. Hắn là một nhân tài ngàn năm khó gặp của Long Triều đại hạ này. Người thấy Sở Nhi của nhà ta ra sao? Nơ xoáy cười hiền hòa. Nàng chịu đòn rất là giỏi. Triệu Bân thật thà nói thẳng một câu. Nữ soái nghe giật giật khóe miệng. Làm gì có ai nhận xét con gái như thế? Hơn nữa là nói trước mặt cô ruột của người ta. Rất đẹp. Triệu Bân nhận ra mình thất thố nên vội bồi thêm một câu nữa. Nữ soái lắc đầu mỉm cười. Xem ra tên nhóc này thật sự chưa hiểu được ý trong lời của nàng ta. Có vẻ vài chuyện không thể gấp được. Chẳng hạn như kéo Cơ Ngân về làm rể cho nhà họ Sở. Ngay từ lúc ở biên quan, nàng đã có suy nghĩ đó rồi. Mặc dù ngoại hình hắn bình thường, nhưng có khí chất bên trong. Quan hệ với Sở Vô Sương của nhà nàng thì cũng không đánh không quen biết. Nếu như có thể thành đuôi, chắc chắn sẽ rất hợp. Đang nói cái chuyện gì ta? Lăng Phi lẩm bẩm ở bên ngoài. Bọn Vân Yên khá bình thản. Nếu như đã là người do nữ soái giới thiệu, thì nhất định phải có chuyện để nói. Bỗng nhiên có một bóng người tiến tới, Sở Vô Sương. Nữ soái vừa quay lại, chưa về nhà, lại đi thẳng tới đây. Vừa hay nàng đang ở Thiên Tông, sau khi nghe thì cũng lao tới đây ngay. Sở sư tỷ ăn cơm hay chưa? Một thanh hàng lên tiếng hỏi. Đã ăn rồi. Sở Vô Sương khẽ mỉm cười, vẫn giữ bộ dạng nữ giả nam trang. Sau khi thua một trận, tâm thái của nàng cũng đã thay đổi, nhuệ khí giảm, không còn kiêu ngạo khinh người như trước. Nếu như là trước đây, ngoài người nhà của mình ra, nàng sẽ không cười với ai khác nữa. Cô của nàng đã từng nói, dù là thần tiên ở trên cao, thì cũng phải hưởng hương quả nhân gian. Cũng phải nhướng bụi trần, nếu không thì làm sao biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lúc đó nàng không hiểu, nhưng sau khi thua Cơ Ngân thì nàng đã ngộ ra. Thật lòng nụ cười của nàng khiến một thanh hàng Xích Yên Lăng Phi đều cảm thấy không có bình thường. Họ đã quen với dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng như con cuối trời của nàng. Xem ra nàng đã thực sự thay đổi. Cửa phòng được mở, nữ soái bước ra, sau là tới Triệu Bân. Cô, Sở Vô Sương cười rạng rỡ. Sao lại học đòi mà giả nam trang? Nữ soái mỉm cười. Như này rất là tiện. Sở Vô Sương hơi e thẹn, còn liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân lịch sự cười lại rất phải phép. Về nhà thôi. Nữ soái phất tay, càng đi càng xa. Từ khi từ biên quan trở về tới giờ, nàng còn chưa từng về nhà. Sau khi nàng rời khỏi, Triệu Bân lập tức có ý định chạy trốn. Ngồi xuống, ăn cơm thôi. Vân Yên liếc hắn một cái. Người do nữ soái giới thiệu phải nể mặt Sở Lam, không có thể trèo lên nữa. Triệu Bân cười gượng nhanh nhõm ngồi xuống, rồi lại lôi cái thao ra. Sương Nhi, cảm thấy cơ ngân ra sao? Nữ soái mỉm cười. Thì rất giỏi chịu đòn. Sở Vô Sương cùng câu nói đó. Nữ soái giật mình. Nhìn đi, cùng một vấn đề đã bán hai người giống nhau tới kỳ lạ như thế. Nếu vậy còn không ghép thành đôi thì thật là có lỗi với ông trời. Sau bữa cơm, Triệu Bân lại tự nhốt mình ở trong phòng. Tiếp đó, hắn bảy bước vẽ lên bàn. Chính xác hơn là một tấm bản đồ của đế đô. Kể từ khi gặp Đào Tiên Tử lần đầu tiên vào hôm đó, lần đầu nghe được tin mẹ bị nhốt trong hình tháp từ miệng của Đào Tiên Tử, thì gần như ngày nào hắn cũng xem cái tấm bản đồ đó. Hắn đánh dấu rất nhiều lần lên vị trí có tên là hình tháp. Mẹ của hắn đang bị nhốt bên trong. Dù đây chỉ là tấm bản đồ, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy hình bóng của mẹ mình bên trong. Khổ nỗi đế đồ đang phong tỏa, không có giấy thông hành thì không thể vào. Hắn từng nghĩ tới việc mượn giấy thông hành của Dương Quyền Tông, nhưng tới giờ chưa có dám mở lời. Tới cả phó trưởng giáo còn chưa chắc có được lệnh bài. Làm gì hắn có mặt mũi lớn như thế, mở miệng chỉ tổ bẻ mặt. Tướng công, ta vào nha. Bên ngoài giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ truyền vào. Giọng vừa dứt, liền có một bóng người lao vào. Huyễn Mộng, tiếng tướng công rất là ngọt ngào. Ai là tướng công của ngươi, đừng có gọi bậy bạ. Triệu Bân liếc nhìn nàng. Còn xấu hổ cái gì? Huyễn Mộng mỉm cười. Triệu Bân cất bản đồ, vừa hay để nàng nhìn được một góc. Chà, xem bản đồ hoàn thành. Ngộ nhớ mà da của cô có gài ta, ta còn phải nhắm đường để trốn. Bớt đùa đi, nhà họ Ma thật lòng là muốn kết minh. Triệu Bân không đồng ý, biết người biết mặt không biết lòng, đề phòng vẫn là tốt hơn. Huyễn Mộng tìm chỗ ngồi xuống. Tin tức đáng tin đây, 3 ngày sau, đế đồ sẽ mở cửa. Tin tốt thiệt. Mắt Triệu Bân sáng rực, không cần giấy thông hành cũng có thể vào thành. Nghe nói nữ soái đã tới hay sao? Tin tức của cô nhanh thiệt á. Đã muốn tới đế đô như vậy, tại sao không tìm nữ soái mượn giấy thông hành? Huyễn Mộng mỉm cười nhìn Triệu Bân, nói một câu đầy ẩn ý. Nàng biết, cứ dăm 3 bữa là tên nhóc này lại lén lút ra khỏi tông môn. Hắn chạy tới đế đô mấy lần rồi. Đáng tiếc đế đô phong tỏa nên đành phải trở về tay không. Nàng muốn biết, tại sao Triệu Bân lại muốn tới đế đô? Lẽ nào trong thành có người hắn quan tâm hay sao? Ta thật sự không thích cảm giác bị người khác giám sát đâu. Triệu Bân sao hắn có thể không hiểu ý trong câu nói của nàng ta? Ở Thiên Tông Ma Gia không chỉ có mình Huyễn Mộng là tai mắt. Tới việc hắn lén tới đế đô mà cũng biết rõ rành rành, rõ ràng là đang âm thầm điều tra. Thì lệnh của cấp trên không thể không chấp hành. Huyễn Mộng nhún vai. Triệu Bân rất là cầu tiến. Hắn cũng tìm chỗ ngồi xuống, lật chân mình lên xem. Coi thử trong lòng bàn chân có bị khắc phù văn của đại địa linh chú hay không. Hôm đó hắn nhìn thấy rất rõ, lòng bàn chân của cô nàng linh tộc có một phù văn. Chắc là chỉ có linh tộc mới có, và cũng là phù văn của đại địa linh chú. Nếu như hắn đoán không nhầm, thì một khi phù văn hiện ra, tức là đã tu luyện thành công. Huyễn Mộng nhìn với vẻ ghét bỏ. Nè, ta còn ở đây á, có thể giữ hình tượng một chút hay không? Còn nữa, đã mấy ngày rồi người chưa có rửa chân. Triệu Bân không quan tâm, chỉ ngồi chăm chú quan sát. Hình tượng, mặt mũi đã mất, thì hình tượng cái gì? Cờ Ngân, lão đạo Âu Dương gọi người qua kìa. Chính giờ lúc này, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên. Nghe giọng chắc là Tô Vũ. Hắn ta đang đứng dưới núi hét lên. Giọng không phải là cao một cách bình thường, cao tới mức khiến cho chim muông trên đỉnh Tự Trúc sợ hãi bay đi hết. À, đừng có rõ ông đang bận á. Triệu Bân chưa ra, Lăng Phi đã trả lời trước. Vừa nói vừa liếc nhìn lầu cát của Triệu Bân. Lúc nãy rõ ràng Quyển Mộng đã vào trong, còn gọi tướng công khi vào. Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau, đừng có làm hỏng chuyện tốt của người ta. Với khả năng chịu đòn và đánh nhau giỏi như Triệu Bân, không mất mấy tiếng đồng hồ, thì hẳn là không có ra ngoài. Câu của nó khiến Vân Yên phải lườm mắt. Một thanh hàng Xích Yên nghe xong cũng liếc mắt nhìn, rồi còn nhìn sang lầu của Triệu Bân. Cửa phòng có két mở ra, Triệu Bân đi chân trần ra khỏi phòng, theo sau là Quyến Mộng. Cô nàng vừa bước ra, vừa chỉnh lại quần áo, lại còn cài cúc áo. Sau đó nàng còn cầm cái gương nhỏ, chỉnh lại mái tóc của mình. Triệu Bân liếc nhìn nàng. Cô tài năng thiệt. Cái đồ quỷ. Quấn Mộng đấm nhẹ hắn một cái với dáng vẻ của một cô nàng e thẹn. Nói xong quay đầu bỏ chạy, không ngờ khuôn mặt của nàng còn ửng đỏ. Đặc biệt là trước khi xuống núi, nàng ngoảnh lại, chớp chớp mắt với Triệu Bân. Mặt Triệu Bân tối sầm, cảm thấy mình đã bị người khác chơi một vố. Nhìn sang ánh mắt bọn Vân Yên, thì hắn biết mình thực sự là bị hiểu lầm. Hình tượng một tên đàn ông xấu xa đã được tô thêm rất là đậm. Không thể giải thích rõ ràng chuyện này nữa, thì có tức hay là không? À, ta nói nè, ngươi không tốt hả? Lăng Phi chọt chọt Triệu Bân. Triệu Bân không nói, nhấc nó lên bằng một cánh tay, rồi lại búng vào tiểu đệ của nó. Sao mới thả Lăng Phi xuống? Mã kiếp ngươi! Lăng Phi đưa tay bụm, nước mắt lưng tròng. Tới khi nó đứng vững lại được, thì đã không còn nhìn thấy Triệu Bân nữa. Nếu như lão đạo Âu Dương đã tìm, thì nhất định là chuyện luyện khí. Hắn chạy chân trần tới luyện khí cát. Chào buổi sáng cậu sư đệ. Sáng sớm rất nhiều đệ tử, rất nhiều người cùng chào hỏi. Triệu Bân lịch sự cười đáp lễ, giành được quán quân trong tỷ thí Tân Tông, đi tới đầu cũng là sự chú ý. Nếu như sớm biết đan tính thần không thể đánh thức Liễu Tâm Như, thì hắn sẽ không liều mạng như vậy, mà cứ ẩn nấp trong bóng tối, sống kín tiếng. Thứ bậc đối với hắn chẳng là gì. Bây giờ thì phải khiêm tốn một chút. Ai biết có bao nhiêu người đã âm thầm giám sát, e là một nửa trong số đó cũng muốn giết chết hắn rồi. Lúc Triệu Bân đi ngang qua đỉnh núi Vũ Hóa, liếc mắt nhìn, rồi cầm kính viễn vọng ra xem. Nhóc con, muốn ăn đòn hay sao? Giọng của sư phụ Bát Nhã từ trên núi truyền xuống. Ở sư bá, Bát Nhã đi dậy chưa? Chưa. Vậy hôm khác ta lại ghé nghe. Triệu Bân nói xong rồi quay đầu lao mất. Kính viễn vọng đúng là món đồ tốt, cộng thêm hai chữ thiên cư thì đúng là đỉnh. Vòng mấy vòng lớn, Triệu Bân mới tới luyện kiếm cát. Từ rất xa nhìn thấy Hoàng Hiết đang cầm chổi quét sân. Hoàng Hiết cũng đã nhìn thấy hắn, vẻ mặt rất khó chịu, thậm chí còn thoáng chút hung dữ. Cái gì? Đừng có chọc ta nghe, gần đây tâm trạng ta không tốt đâu. Triệu Bân không nói, nhưng ánh mắt đã hiện lên. Hắn bị Nguyệt Thần gài cho một cú, bị Vân Yên đánh một trận ra trò, treo lên bằng dây thừng, cả một bụng ấm ức. Nếu bây giờ có người muốn lên đài hay khiêu chiến, chắc chắn hắn sẽ đập tù tì chính phát chết ngay. Vào đi! Giọng của lão đạo Âu Dương từ trong nhà truyền ra. Triệu Bân đi băng qua sân, bước thẳng vào trong. Ta hiểu rồi. Triệu Bân vẫn chưa đặt chân xuống đất, thì đã nghe tiếng của Nguyệt Thần. Giọng nói khiến đầu óc Triệu Bân cứ ong ong. Hắn bước không vững, khuỵu xuống, quỳ một cái bịch. Cái tên nhóc này vừa vào cửa hành lễ lớn vậy. Lão đạo Âu Dương vội vã tiến lên trước, còn nhét cho Triệu Bân một tấm ngân phiếu. Theo cách nói của Thiên Tông, thì đây là tiền lì xì. Cô bị điên hả? Mặt Triệu Bân tối sầm, mắng Nguyệt Thần. Sửa mặt trăng của cô đi kìa, hét hét cái gì? Ra là vậy, thì ra là vậy. Nguyệt Thần không để tâm tới hắn, nàng nâng mặt trăng bị hỏng và lẩm bẩm. Nàng đã nghĩ thông một chuyện. Lời chúc phúc chính kiếp và lời chúc phúc của thần liên kết với nhau. Lời chúc phúc của thần còn có trước cả cựu thế. Nói trắng ra là lời chúc cụ thế đánh thức lời chúc của thần. Quả nhiên, vị thần có cơ rất là to. Sao không ăn vậy vậy? À, để mát á. Câu trả lời của Triệu Bân vẫn sảng khoái như thế. Sau khi nói với nhau vài câu, thì lão đạo Âu Dương liền kéo Triệu Bân xuống địa cung. Không lâu sau Hoàng Hiết chạy vào, không nhìn thấy hai người họ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đệ tử chân truyền như hắn chưa từng đặt chân xuống địa cung của sư phụ. Tới giờ, hắn vẫn chưa biết bên trong có cái gì. Một người ngoài lại có thể vào hai lần, thật đúng là quá bực mình. Người đói đó! Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ hai tới địa cung, Triệu Bân vẫn bị lóa mắt. Huyền thiết lấp lánh, huyền cương sáng chói, thứ nào cũng là hàng hiếm. bất cứ thứ gì cũng là món đồ cực kỳ khó tìm ở thế giới bên ngoài. Nói chung vô giá thì cũng không có gì là quá đáng. Không ngờ lão đạo Âu Dương lại cất giấu nhiều đồ như vậy, khiến hắn nhìn cũng phải thấy thèm thuồng. Ta muốn đúc bộ thanh kim đầu, cần thiên lôi của người trợ uy. Lão đạo Âu Dương ra ngoài lấy vật liệu, tổng cộng có tới mấy chục loại quyền thiết, hơn mấy trăm loại quyền cương, ánh lên đủ màu sắc. Nhìn sơ qua là biết binh khí mà lão đạo Âu Dương muốn đúc đẳng cấp rất cao. Phải chắc lọc tình tùy trước. Lão đạo Âu Dương phân ra rất nhiều loại vật liệu, ý là muốn phân chia nhau để luyện chế. Triệu Bân hiểu ý, phóng thiên lôi màu vàng kim, bao bọc lấy, thổi quyền thiết, tôi luyện tinh chế hết mức. Thứ hắn cần phải là tinh túy nhất. Các loại vật liệu cần phải được kết hợp với nhau một cách chuẩn xác nhất mới được. Gặp nữ sai rồi hả? Lão đạo Âu Dương bắt tay vào tôi luyện, lão tùy tiện hỏi. Ta đã bị đánh một trận. Bị đánh cũng là một loại tu hành mà. Lão đạo Âu Dương đưa một tay vuốt râu, chủ yếu câu trả lời của Triệu Bân khiến lão thấy rất hài lòng. Lão ta rất thích nghe tin hắn bị đánh, hắn thấy ai cũng đập, bị đánh là đáng đời. Sư bá có bán mấy vật liệu này không vậy? Đôi thanh đao này luyện thành á, ngươi có thể tùy ý chọn một loại. Trưởng lão đúng là người rộng rãi nghe. Triệu Bân cười vui vẻ, hai mắt bắt đầu nhìn ngang liếc dọc, thầm nghĩ trong đầu, tí nữa nên lấy cái loại nào đây. Luyện loại nào vào Long Uyên cũng đều có thể tăng độ cứng và gia tăng uy thế. Hắn nhìn lướt một vòng thì đã có quyết định. Là thổi cứu dương quyền thiết, màu vàng kim lấp lánh. Đã có lửa mạnh là vật liệu cương chí dương. Trong địa cung giá trị có thể xếp hạng thứ ba. Nếu như không phải vì huyền cương thứ nhất có thuộc tính không hợp với quyền thiết thứ hai, thì hắn đã chọn nó rồi. Nhóc con, có phải người có kiềm vũ bình tinh không? Lão đạo Âu Dương mỉm cười nhìn Triệu Bân. Không có. Triệu Bân lắc đầu. Đây là lời thật lòng của hắn. Vậy sao trên kiếm của người lại có kiếm khí màu vàng kim dài ba tấc kìa? Cái này ta không nói được. Long Uyên được tôi luyện từ tử lệ binh tinh thì phải có kiếm khí màu tím. Sở dĩ trở thành kiếm khí màu vàng vì có thiên lôi và độn giáp thiên tự tác động lẫn nhau gây ra. Dù cho hắn có nói với lão đạo Âu Dương thì lão già cũng sẽ không tin. Tới cả Nguyệt Thần cũng không nói rõ được nguồn gốc của độn giáp thiên tự lấp lánh kia. Chắc chắn nó không phải là tầm thường, không thể nào cho người ngoài biết được. Lão đạo Âu Dương biểu môi, tiếp tục tôi luyện quyền thiết. Trong địa cung, tiếng nói chuyện ít đi, còn tiếng tia lửa điện giằng xé ngày một nhiều hơn. Hai loại thiên lôi cảm ứng với nhau, thiên lôi thật bá đạo. Lão đạo Âu Dương không chỉ lẩm bẩm câu đó một lần. Lôi điện có phần đẳng cấp thì thiên lôi cũng có phần đẳng cấp như thế. So sánh với nhau, dường như thiên lôi của lão cấp bậc kém hơn so với thiên lôi của Triệu Bân. Nguyên nhân lão có thể cảm nhận được vì thiên lôi của lão có vẻ như kiên dè, hoặc cũng có thể nói là sợ hãi thiên lôi màu vàng kim của Triệu Bân. Triệu Bân rất thản nhiên. Thiên lôi của hắn là thiên lôi từ trên trời, có thể thăng cấp nhờ vào việc hấp thụ lôi điện. Nếu như ngày nào cũng có mưa giông, thì nói không chừng thiên lôi của hắn còn có thể đột phá. Là điểm mà thiên lôi bình thường không thể nào so bì được. Phải đảm bảo liều lượng, đừng có cho quá liều. Để tôi hiểu rồi. Liều lượng chính là tỷ lệ kết hợp của quyền thiết. Nhìn vật liệu luyện khí thì hắn đã hiểu. Hắn nghiên cứu thuật luyện khí, thăm sâu biết bao nhiêu ngày, đâu phải là để chơi. Tên nhóc này, tiền phú khiến người ta phải kinh ngạc. Lão đạo Âu Dương giật mình, sau khi giật mình thì lại không khỏi suýt xoa. Đúng là người có võ hồn, luyện khí chẳng có áp lực gì. Cái tên nhóc trước mặt này, bất luận là luyện đan hay luyện khí, cũng đều có thể gọi là một kỳ tài. Nghĩ vậy, lão đạo Âu Dương cảm thấy hết sức đau lòng. Tại sao ngày ấy lão lại không bước xuống nhìn một cái? Còn những cái lão già kia, đá qua đá lại một hồi, cuối cùng thì mất cơ hội thu nhận đệ tử tốt. Sư bá có biết vì sao đế đồ phong tỏa toàn thành hay không? Triệu Bân cầm một khối quyền thiết để lôi điện bao quanh khối quyền thiết, rồi khiến cho tạp chất bên trong khối quyền thiết tinh luyện ra ngoài. Hơn nữa, còn chia tỷ lệ rất là tốt. Là chuyện cơ mật, người hỏi ít lại một chút. Kỳ thực, chính lão cũng không rõ. Đừng nói là lão, ngay cả phó trưởng giáo cũng không có quyền biết. Mọi việc đều do hoàng ánh vệ xử lý. Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Ai muốn vào đế đô, đều cần phải có một tấm giấy thông hành đặc biệt. Chỉ có cấp bậc như nữ soái mới có tư cách tùy ý ra vào. Không biết tới lúc nào thì hai người mới dừng lại. Quyền thiết đã được tinh luyện xong. Các thành phần cũng đã được điều chỉnh. Tiếp theo là quá trình đúc, dung hợp. Triệu Bân chịu trách nhiệm dung hợp, lão đạo Âu Dương chịu trách nhiệm đúc. Chính là dùng thiên lôi đúc ra hình thái của binh khí. Lão ta đúc ra một thanh đao vàng sáng chói. Từ thanh đao phát ra những tiếng ong ong. Bên trên thanh đao còn được khắc những ký tự cổ. Những ký tự cổ này trước đó cũng đã có, sau lại được khắc thêm. Nhưng tất nhiên chúng sẽ có bản chất khác nhau, uy lực cũng là không giống nhau. Triệu Bân im lặng nhìn. Tuy trình độ luyện khí của hắn không thấp, nhưng so với lão đạo Âu Dương thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lực tinh thần của cường giả cảnh giới địa tạng vẫn mạnh mẽ hơn lực tinh thần của cảnh giới quyền dương như hắn. Mặc dù hắn có võ hồn, cho nên mới nói tu vi cao vẫn là tốt hơn. Đúc ra binh khí cũng cao cấp hơn. Lão đạo Âu Dương bỏ xa hắn trong cái lĩnh vực luyện khí này. Phải biết rằng trong quá trình luyện, hắn luyện ra kiếm Long Uyên. Để cho nó trở thành một thanh kiếm vô song phải mất tới vài tháng. Cho tới tận bây giờ, Triệu Bân vẫn còn rất vụng về, bởi vì tu vi hắn còn thấp, hạn chế uy lực của thiên lôi. Rất khó luyện ra binh khí cao cấp. Nếu như để lão đạo Âu Dương cũng có võ hồn, thì lão sẽ có thể luyện ra binh khí dễ dàng hơn nữa. Chỉ cần có nguyên liệu đầy đủ, chắc chắn ngày nào lão cũng có thể luyện ra tuyệt thế thần binh. Đừng có phân tâm. Triệu Bân vội vàng định thần, khống chế lôi điện. Lúc này thiên lôi của lão đạo Âu Dương biến thành một cây búa đập liên tục xuống thanh đao vàng, khiến cho thanh đao vàng lóe lên những ánh lửa mang theo kim quang sáng lạn. Uy lực cường đại hết sức chói mắt. Thì ra là vậy. Triệu Bân cảm thán một câu. Hai luồng lôi điện cùng luyện chế một loại binh khí, có thể khiến cho binh khí bộc phát ra gấp đôi uy lực. Thanh đao này còn chưa luyện thành, đã có hai luồng lôi tức quấn quanh. Khó trách lão đạo Âu Dương lại hào phóng như thế, để cho hắn tùy ý xuống địa cung lấy quyền thiết cùng quyền cương. Rõ ràng lão có tính toán từ trước, muốn mượn thiên lôi kết hợp với thiên lôi của lão luyện lên cái thanh đao tuyệt thế này. Thanh đao này sau khi luyện thành không cực mạnh mới là lạ. Thêm vào một luồng quả tức thì nó sẽ càng mạnh mẽ. Triệu Bân đột nhiên lên tiếng. Tìm thiên quả ở đâu rồi? Đan quyền sư bá không phải có thiên quả sao? Mới bàn tới cái lâu giờ đó đi. Ồ, đừng có nóng tính hại thân. Thật ra hắn đã quên mất mối quan hệ giữa lão đạo Đan Quyền và lão Âu Dương. Chính là mối quan hệ tình địch điển hình trong truyền thuyết. Chuyện này Tử Viêm đã lén lút nói cho hắn biết rồi. Ngày trước, khi Đan Huyền luyện hóa lò tứ kim, thì cũng nhất quyết không tìm lão đạo Âu Dương hỗ trợ. Nguyên nhân chính là vì việc này. Tại luyện khí cát, thời gian chậm chậm trôi qua. Hoàng Hiết mấy lần lén vào đại điện, một lần lén vào thì sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hắn ta rất muốn xông vào hỏi sư phụ. Hắn ta ngoài việc thiếu một chút thiên lôi thì còn có điểm gì thua kém cơ ngân. Nếu như hắn thực sự hỏi lão đạo Âu Dương như vậy thì chắc chắn lão sẽ không ngần ngại trả lời. Ngoại trừ việc ngươi trông ưa nhìn hơn cơ ngân một chút thì so với hắn, ngươi thực sự không có lợi thế gì. Mau về nhà ngủ sớm mà nằm mơ. Cô còn chịu đựng được nữa hay không? Bên trong địa cung, lão đạo Âu Dương uống một ngụm rượu rồi hỏi. Nhẫn là ổn. Triệu Bân lau mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Lão đạo Âu Dương đang đánh bóng thanh đao vàng. Nhiệm vụ của hắn trở thành bảo dưỡng thân đao. Không những phải duy trì lôi điện, còn phải khống chế thật tốt. Thanh đao này được tạo bằng phương pháp luyện chế như thế. Tất nhiên một người không thể nào làm được. Về phần hắn, hắn chính là một ngoại lệ. Là cảnh giới quyền dương duy nhất có thể luyện khí cùng với cảnh giới địa tạng. Có võ hồn thiệt là tốt. Lão đạo Âu Dương lại tiếp tục thổn thức. Nếu đổi lại là Hoàng Hiết thì không biết hắn đã ngất đi mấy ngày rồi. Cho nên mới tìm cơ ngân là thích hợp nhất. Tên nhóc này không chỉ có thể chiến đấu còn có thể phản kháng. Sức chịu đựng cực cao. Quan trọng là trình độ luyện khí cao tới mức đáng kinh ngạc. Mặc dù chỉ là quyền dương, nếu như đạt tới địa tạng, e không có luyện khí sư đồng cấp có thể đánh bại hắn. Triệu Bân bắt đầu rót linh dịch vào trong cơ thể, hắn thực sự là sắp chịu không nổi. Cây búa thiên lôi của lão đạo Âu Dương liên tục đập xuống, cái gọi là thiên truy bách luyện chính là như thế. Từ khi mài thân đau, lão đạo Âu Dương đã đập búa hơn cả ngàn lần, chỉ như vậy cũng không tính là gì. Cái chính, lão còn phải kiểm soát sức mạnh và cường độ của búa thiên lôi. Nếu như làm không tốt, thì có thể sẽ làm gãy thanh đao. Cũng giống như luyện đan, muốn luyện khí đạt tới trình độ này, thì luyện khí sư cũng phải được tôi luyện qua vô số lần. Sức người có hạn, làm luyện khí sư nhất định sẽ chậm trễ trên con đường tu luyện võ đạo. Thiên tài yêu nghiệt như Triệu Bân, rất khó có thể tu hành cùng một lúc hai lĩnh vực. Trước đó, hắn lựa chọn từ bỏ luyện khí là một lựa chọn rất đúng đắn. Tiêu hao thời gian và công sức cho cả hai lĩnh vực, chỉ sợ không có lĩnh vực nào tu hành tới nơi tới chốn. Tất cả đều phải làm theo khả năng. Như Nguyệt Thần đã từng nói, tham lam sẽ không kham nổi, không phải là không có lý. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm nay đối với Triệu Bân và lão đạo Âu Dương thì chính là một cực hình.